Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Tao Ngộ của Tử Tà Tình. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn đã dẫn theo mọi người Sở Dương đến để xoay ngược thời gian tìm hiểu hình ảnh trong quá khứ ở cái nơi mà trước kia bị Nguyên Thiên Hạn phong bế lại. Tuy nhiên sau khi Nguyên Thiên Hạn chết đi thì tất cả những cái phong ấn ở đây đều được cởi bỏ và bọn họ đã biết tình cảnh của hai người hộ vệ của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào như thế nào. Cùng lúc đó thì vợ chồng của Thần Phong Lưu Vân, hai vị trí tôn cũ ngày xưa của Cửu Trọng Thiên Đại Lục cũng xuất hiện. Bây giờ hai người bọn họ là người cai quản linh hồn ở trong thập phương thiên địa dưới lòng đất. Và hai người này cũng đã nhận ra Tử Tà Tình chính là người lúc xưa cai quản Hắc Huyết Tùng Lâm ở dưới Cửu Trọng Thiên Đại Lục, và Trần Lưu Vân rất là thân thiết đến để bắt chuyện với Tử Tà Tình. Tử Tà Tình miễn cưỡng cười nói, Hiền Phu Phụ trong thời gian này tu vi tiến triển đúng là rất nhanh, cách xưng hô Tử Đại Nhân như thế này ta không thể nào đảm đương được. Trần Lưu Vân cười khổ lắc đầu, ở dưới mặt đất tu luyện, tài nguyên phong phú là không thiếu. Hơn nữa chúng ta hiện nay có một tầng thân phận như vậy, cho nên có thể hút lấy thập phương âm hồn linh khí, nên mới có thể tiến triển cực nhanh. Bất quá quá trình tu luyện như vậy không cần đề cập tới cũng được. Trong lời nói này hiển nhiên là còn có vô tận cay đắng không muốn nói với người ngoài. Trần Lưu Vân ánh mắt thần khẩn hẳn là rất có chút hâm mộ, nhìn Tử Tà Tình mà nói. Bất quá Tử Đại Nhân, mặc dù trong khoảng thời gian này tiến cảnh không phải rất nhanh, nhưng đã không còn lại yêu khí trên người nữa. Từ đó mà bước lên quang minh chi lộ, tiến quân tới vô thượng đại đạo, đó mới thực sự là chuyện đáng vui đáng mừng. Tử Tà Tình nghe vậy theo bản năng thở dài một hơi, cũng là cười khổ một trận sợ hãi nói. Quá trình này cũng giống như lời ngươi nói, không đề cập tới cũng được. Trần Lưu Vân hiểu rõ chớp chớp đôi mắt đẹp. Đột nhiên nàng tiến tới ghé vào tai Tử Tà Tình nhẹ giọng hỏi, nhưng không biết Tử Đại Nhân cùng Tử Tiêu Thiên Đế năm đó là quan hệ như thế nào. Tử Tà Tình chợt nghe lời ấy không khỏi kinh ngạc muôn dạng, mở to hai mắt mà nhìn, nhất thời ngạc nhiên hoàn toàn không biết vì sao. Một hồi lâu sau mới nói, ngươi những lời này ta không hiểu, ta làm sao lại cùng với Tử Tiêu Thiên Đế có quan hệ gì? Tử Tiêu Thiên Đế vẫn lạc cả trăm vạn năm trước, mà ta, mặc dù... nhưng khoảng cách trăm vạn năm này vẫn là xa không thể chạm tới. Nàng dừng lại một chút mà nói, lùi một vạn bước nữa mà nói, thế giới ta ở thật ra cũng không phải là Cửu Trọng Thiên Khuyết này. Hai bên thực sự là bắn tới 8 phát đại bác cũng không với tới nhau. Trần Lưu Vân nhìn mặt Tử Tà Tình thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên những sự nghi ngờ này chính là xuất phát từ chân tâm, cũng không hề có nửa điểm giả bộ, cho nên không khỏi ngẩn người ra. Cái này chẳng lẽ không đúng sao? Vũ Thần Phong đúng lúc đi tới, chúng ta đi thôi. Rồi quay đầu nhìn Tuyết Lệ Hàn nói, Đông Hoàng Bệ Hạ yên tâm, sự kiện kia ta sẽ không quên. Tuyết Lệ Hàn nhẹ gật đầu, vợ chồng Vũ Thần Phong cùng Sở Dương bắt chuyện, Vũ Thần Phong cười nói, kiếm chủ đại ngũ nhân, đừng quên Cửu Trọng Thiên, vong mệnh hồ nha. Sau đó hai vợ chồng thuận gió bay lên, đảo mắt đã biến mất không còn tung tích. Người đi lại vẫn không quên nhắc nhở Sở Dương một lần, chẳng lẽ ở đó thực sự có cái gì cơ mật nữa sao? Tuyết Lệ Hàn cười khổ, người này từ đáy lòng vẫn còn hướng về ngươi, ta vốn không có ý định sớm vạch trần đáp án như vậy. Sở Dương liền nghi ngờ, đáp án, là đáp án gì? Tuyết Lệ Hàn mỉm cười, ngươi đi thì biết, ta hiện tại cho dù có nói rõ, không có vật thật ở phía trước thì có ý nghĩa gì? Sở Dương ngạc nhiên, tình huống này sao tự nhiên thần bí quá vậy? Tử Tà Tình lại cau mày hỏi Sở Dương, cái đáp án kia hẳn là khi trở lại Cửu Trọng Thiên hạ giới là có thể hiểu rõ, hiện tại suy nghĩ nhiều chẳng qua thêm phiền. Ta cũng là nghĩ mãi không rõ, tại sao Lưu Vân Chí Tôn lại hỏi ta cùng Tử Tiêu Thiên Đế có quan hệ gì? Ta cùng Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ hoàn toàn chưa từng quen biết, hắn chết rồi ta chỉ sợ còn chưa có chuyển thế đầu thai, cách nhau nhiều vạn năm như vậy thì làm sao có quan hệ gì được? Đây quả thực là chuyện không cách nào giải thích, làm cho ta tâm tình hoảng loạn, thật không biết là thuyết pháp kiểu gì. Tử Tà Tình vừa nói mà trên mặt Thủy Chung vẫn treo nụ cười có mấy phần không giải thích được. Hiển nhiên nàng lúc nghĩ đến Trần Lưu Vân nói chuyện này là một việc cực kỳ buồn cười. Nhưng phàm là người trong đầu có suy nghĩ bình thường cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác lại nói ra, đây không phải là nhược trí, vậy thì là cái gì? Coi như là người ngốc nhất cũng biết hai người cách nhau tới mười mấy vạn năm như vậy, nhất là người kia sau khi một người khác đã chết mấy chục vạn năm mới chào đời, như vậy hai người tuyệt đối không thể nào tồn tại quan hệ gì được. Nhưng Tà Tình nói những lời này lại làm cho Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn bất ngờ sửng sốt. Đông Hoàng vốn đưa lưng về phía Tử Tà Tình, chuẩn bị muốn nói với Sở Dương cái gì đó. Nhưng giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác được vị Đông Hoàng bệ hạ này đột nhiên cứng ngắc lại. Giống như có cái chuyện bất khả tư nghị gì đó phát sinh trên người hắn, cứ như vậy cứng còng đứng nhìn Sở Dương. Qua một hồi lâu hắn chợt xoay người, tuy nhiên bởi vì chuyển động quá mức đột ngột mà phát ra âm thanh răng rắc, rồi rất quỷ dị đã đi tới trước mặt Tử Tà Tình. Tuyết Lệ Hàn đưa đôi mắt tỉ mỉ ngó mặt Tử Tà Tình, hắn nhìn rất chuyên chú và cẩn thận. Từ trong ánh mắt của Đông Hoàng bệ hạ này lại có chút đỏ lên. Hắn cẩn thận nhìn Tử Tà Tình, ánh mắt, lông mày, khuôn mặt, lỗ mũi, bao gồm đôi môi, cái cằm, càng nhìn lại càng kích động, cuối cùng chợt phách ra một trượng. Sở Dương ngạc nhiên, sao? Lại thấy ánh mắt của Tuyết Lệ Hàn chuyên chú, đôi môi run run, một hồi lâu sau mới hỏi, Tử cô nương, người dĩ vãng là từ đâu mà tới? Khi hỏi những lời này, trong đáy mắt Tuyết Lệ Hàn có một tia không thể tin được, còn có chút hy vọng không thể tưởng tượng nổi từ từ dâng lên. Điểm hy vọng này làm trên người hắn tựa hồ có tăng thêm rất nhiều, sự tức giận. Tử Tà Tình nhàn nhạt cười nói, Đông Hoàng bệ hạ chẳng lẽ cũng có nghi ngờ như vậy sao? Đây là tại sao chứ? Ha ha. Nếu như người trước mắt không phải Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Tử Tà Tình thậm chí muốn cười nhạo một phen. Những người này rốt cuộc đều có tư tưởng gì, còn có điểm đầu óc nào nữa hay không? Ngu ngốc. Hồi đáp ta, người rốt cuộc từ đâu mà tới? Trả lời đi. Tuyết Lệ Hàn kiên nhẫn hỏi, thanh âm có chút vội vàng. Ta không thuộc về Cửu Trọng Thiên khuyết này, cũng không phải dân bản xứ của Cửu Trọng Thiên thế giới. Tử Tà Tình bất đắc dĩ đơn giản, dễ dàng nói. Cố hương của ta là một thế giới mà hiện tại đã bị hủy diệt, cách nơi đây cực kỳ xa xôi, có thể là rất xa, khó có thể lấy mấy chữ mà nói rõ. Còn có bản thân ta cũng không phải là nhân tộc, mà chính là yêu tộc. Sở dĩ có thể lột xác hình người là bởi vì... Tuyết Lệ Hàn liền ngắt lời. Cái ta muốn biết không phải những thứ này, những thứ này hết thảy không trọng yếu. Ta chính là muốn biết ngươi từ đâu tới đây. Tử Tà Tình không khỏi ngạc nhiên. Sao? Vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Không trách được Tử Tà Tình lại ngạc nhiên như vậy, vì trong suy nghĩ của nàng, nàng mới vừa rồi đã nói rõ ràng bản thân lai lịch. Đông Hoàng tại sao còn muốn hỏi mình từ đâu mà đến? Chẳng lẽ vì Đông Hoàng đại nhân này đầu óc bị vào nước rồi sao? Tuyết Lệ Hàn làm bộ như không thấy vẻ mặt kinh dị của Tử Tà Tình. Hắn hít vào một hơi rồi nhắm hai mắt lại, tựa hồ bình tĩnh một chút tâm tình rồi lúc này mới nói. Tử cô nương, ngươi có thể cẩn thận kể lại cho ta những gì ngươi đã trải qua hay không, hết sức cặn kẽ. Hắn nhìn Tử Tà Tình vẫn còn kinh ngạc không dứt, một bộ hoàn toàn không biết nên nói từ đâu, thì cười khổ một tiếng. Tử cô nương, hoặc là có điều không biết, lấy tu vi của ta, ta có khả năng suy tính, rất là mau. Cơ hồ tất cả mọi người mà ta liếc thấy đều hiểu rõ không sai biệt lắm, mặc dù chưa chắc có thể rõ chi tiết, nhưng mà đại khái thì là biết không sai biệt. Nhưng đối với ngươi ta hoàn toàn nhìn không thấu, tựa hồ trên người ngươi có một đồ vật rất đặc thù, ngăn chặn ngoại giới nhìn trộm. Nguyên lai là vậy, Tử Tà Tình như có điều suy nghĩ. Trải qua Đông Hoàng vừa nói, ta thật muốn nhớ lại một ít chuyện. Trong di vãng ta quả thật cũng đã từng phát hiện trên người ta có chút cổ quái, bất quá bởi vì không biết nó là cái gì, cũng như nó chưa từng ảnh hưởng gì đến bản thân cho nên ta cũng không chú ý đến. Cho đến khi Đông Hoàng bệ hạ vừa nói thế ta mới đột nhiên nhớ tới. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói, Tử cô nương, ta muốn biết tào ngộ của ngươi, tất cả những gì trải qua. Hắn trầm ngâm một chút, điều này đối với ta mà nói hoặc là rất trọng yếu, cho nên... Ta hiểu. Tử Tà Tình thản nhiên cười, tào ngộ của ta cũng không có gì không thể nói cho người ngoài biết, nói một chút cũng không sao. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười vút cằm, như thế mời Tử cô nương nói ra, ta ở chỗ này xin rửa tai lắng nghe. Giờ khắc này ánh mắt Tuyết Lệ Hàn nhìn Tử Tà Tình thậm chí có chút từ ái, quả thực giống như một vị phụ thân nghiêm nghị thấy được nữ nhi nghịch ngợm của mình. Mặc dù nữ nhi bởi vì nghịch ngợm đã bỏ nhà trốn đi thật lâu, nhưng ở trong lòng tử phụ thì vẫn tràn đầy yêu thương, hay hoặc là nói thương tiếc, vô tận thương tiếc. Đáy lòng cũng chỉ có nữ nhi ở bên ngoài đã ăn bao nhiêu cực khổ mà không hề nhớ tới việc nghịch ngợm của nữ nhi, chỉ cần nữ nhi an toàn trở về thì hết thảy đã không còn trọng yếu nữa. Đoạn kinh nghiệm kia thực sự quá xa xôi đến mức ta đã quên đi khá nhiều, ta bây giờ chỉ còn nhớ rõ cái chỗ kia gọi là Phiêu Miễu Đại Lục. Tử Tà Tình trầm mặc một hồi sửa sang lại suy nghĩ, cố gắng nhớ lại rồi nhẹ giọng nói. Ta ở nơi đó khi mới ra đời, khi đó ta chỉ là một con bạch điêu bình thường. Ta thực ra thì cũng không biết cha mẹ của mình rốt cuộc là ai, bởi vì kể từ khi ta mới ra đời chính là cô độc một mình, mới ra đời trong một cái sơn động lạnh như băng, bên cạnh chất đầy đồ ăn. Số thức ăn kia thật giống như sẽ không bị hư hao. May mà có một ít thức ăn này, nên ta cuối cùng mới không coi là bị chết đói. Sau đó đột nhiên có một ngày, ta sau một lần ăn no, nhất thời cao hứng ở trong đống đồ ăn tìm kiếm, lật tìm thấy được rất nhiều trái cây. Những trái cây này giống như trước là không biết do ai đặt để vào trong đó. Từ khi ăn một quả trái cây kỳ dị kia, ta bắt đầu phát hiện ra lực lượng của ta trở nên to lớn, rất mạnh. Sau đó ta thử đi ra khỏi sơn động. Trong thời gian kế tiếp, ta phát hiện ra là ta rất cường đại, ít nhất thì ở trong đồng loại ta đã là vô địch. Kế tiếp ta lại phát hiện trong đầu ta xuất hiện một bộ là công pháp tu luyện. Vừa tu luyện vừa ăn những trái cây kia, ta tiến bộ rất mau. Không biết là ta rất có thiên phú hay là do những trái cây kia, nhưng dù sao chính là tiến cảnh thần tốc. Từ tà tình trong con ngươi có tình cảm thật sâu mà nói, nhà của ta chỉ là một sơn động lạnh như băng, nhưng đối với ta mà nói nó lại tràn đầy ấm áp vô hạn. Ta không biết là người nào đã chuẩn bị cho ta hết thảy, nhưng ta biết đó nhất định là thân nhân của ta. Chỉ có bọn họ mới quan tâm đến ta như vậy. Ở thật lâu về sau, thực lực của ta ở khu vực này đã vô địch, thuộc về cao đoan tồn tại. Ta ý thức được, mặc dù ta chỉ là một đầu bạch điêu nho nhỏ, nhưng xài lang hổ báo trong núi, bao gồm một số sơn tinh mộc quái cũng đã không phải là đối thủ của ta. Nói cách khác, bọn họ đối với ta mà nói chẳng những là không có uy hiếp, mà đã không còn ý nghĩa gì nữa. Không có mục tiêu, chán muốn chết, ta liền muốn ra ngoài xem thử một chút. Sau khi ra ngoài, ta mới phát hiện ra trong thế giới kia, ta vẫn là gần như vô địch. Cứ như vậy, xông xáo, có đôi khi rảnh rỗi thì gây chuyện thị phi. Trong chốn giang hồ loài người xuất hiện một yêu quái như ta, mọi người đương nhiên hợp lực tấn công ta. Như thế, luân phiên chém giết mấy trăm năm, ta mặc dù cường đại nhưng vẫn bị thương, nhân lực có khi có hạn, yêu lực cũng vậy. Bị thương, ta liền trở lại sơn động kia chữa thương, sau đó ta phát hiện ra một chuyện. Cái sơn động kia cũng chỉ có ta mới có thể tiến vào, ngay cả đệ nhất cao thủ ở thế giới kia cũng không thể tiến vào trong sơn động một bước. Vô luận sử dụng nước hay lửa để hun khói hay tất cả các thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì. Khoa trương một điểm chính là chư pháp bất xâm. Sau đó thực lực lại có tiến triển, ta ở trong thế giới kia chân chính là vô địch thiên hạ. Từ từ thì không có bất kỳ người nào hay thế lực nào có thể làm gì được ta. Tuy nhiên, ta lại cảm giác chán ghét, hoặc là chính là nói là vô địch mà cảm giác được sự tịch mịch. Nàng nói tới đây, Tuyết Lệ Hàn ngắt lời. Tử cô nương, ngươi có biết cái thế giới kia cách cửu trọng thiên khuyết rốt cuộc bao xa? Từ tà tình thật lòng suy nghĩ một chút, sau đó mê võng lắc đầu. Không biết, thực sự không biết. Đó là một đoạn khoảng cách, hoàn toàn không cách nào dùng mấy chữ để có thể hình dung. Nó thực sự quá xa xôi. Tuyết Lệ Hàn gật đầu không chen lời nữa, mà để Từ tà tình nói tiếp. Sau khi ta xác nhận bản thân vô địch đương thời, không tiếp tục có đối thủ, thì du đãng khắp nơi, rồi rất tình cờ phát hiện ra trên đời vẫn còn tồn tại một chút cao nhân rất lợi hại lánh đời, cho nên ta lại có đối thủ, lại bắt đầu cùng những thứ cao thủ ẩn giấu kia giao đấu với nhau. Cứ như vậy, qua mấy trăm năm ta cũng đem những người đó đánh bại, ta phát hiện ra mình đã đạt đến một trình độ rất cao. Tuy nhiên cũng chính là khi đó, trong lúc bất chợt, thiên địa phát ra sát cơ, cái thế giới kia tao ngộ tai họa bất ngờ, hoàn toàn không thể kháng cự. Toàn bộ thế giới trong thời gian cực ngắn hoàn toàn bị hủy diệt. Vô số vẫn thạch từ trên trời rơi xuống đem toàn bộ thế giới này đập nát. Mà ta lúc đầu tự nhận đã là vô địch thiên hạ, nhưng ở trước mắt thiên tai loại này lại hoàn toàn không hề có nửa điểm năng lực để phản kháng. Nói tới đây, trong mắt Tử Tà Tình vẫn còn có sự sợ hãi. Toàn bộ thế giới, tất cả mọi người kinh hoàng tuyệt vọng, bao gồm cả ta trong đó. Sau khi thử chống cự rồi lại sáng tỏ là vô năng kháng cự, tất cả cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong kéo tới. Nhưng cùng lúc đó đột nhiên có một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống nhấc ta lên, sau đó ta liền theo bàn tay to kia bay lên trên trời. Khi cúi đầu nhìn xuống, ta phát hiện thế giới kia giờ phút này chia năm xẻ bảy, thủng lỗ chỗ, hoang toàn khắp nơi. Sau một khắc, toàn bộ thế giới biến thành mảnh nhỏ, vẫn thạch ở trên bầu trời, hay hoặc giả là sao rơi, mới dần biến mất trong phiến thiên địa này. Kế tiếp ta biết được một ít chuyện mà ta vốn căn bản không cách nào hiểu được. Thì ra thế giới kia của ta thật ra bất quá chỉ là một tảng đá lớn huyền phù trên không trung mà thôi. Khi tảng đá lớn này bởi vì có chút nhân tố không thể kháng cự mà bị vỡ vụn, những tảng đá còn sót lại cũng sẽ biến thành sao rơi. Trên bầu trời sao rơi nhiều như vậy, đẹp như thế, nhưng trước đó không người nào biết được những lưu tinh kia thật ra cũng chính là đại lục ở thế giới của chúng ta bởi vì bị hủy diệt mà xuất hiện. Càng thêm không biết những sao rơi mỹ lệ đó mỗi một khắc cũng tượng trưng cho vô số sinh mệnh bị vẫn diệt. Phía sau sao rơi mỹ lệ có nghĩa là tử vong, hơn nữa động một cái là mấy chục ức sinh mệnh vẫn lạc, Từ Tà Tỉnh nói tiếp, đó là một khắc thể ngộ mà ta chưa bao giờ quên. Tuyết Lệ Hàn trong mắt nổi lên sự thương tiếc, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng không có cắt lời Từ Tà Tỉnh, mà như cũ lặng lặng lắng nghe. Nghe chuyện Mạc Khinh Vũ theo bản năng nhất tới gần Từ Tà Tỉnh, đem cánh tay của nàng ôm vào trong ngực mình, im lặng nhìn nàng. Từ Tà Tỉnh mỉm cười, an ủi cũng ôm lấy tay của Mạc Khinh Vũ. Lúc này nàng mới từ từ nói tiếp, sau khi phiến thế giới kia bị hủy diệt, ta bị đại thủ kia đưa tới một nơi xa lạ. Nơi đó là một mảnh thế giới sinh cơ dạt dào, tràn đầy linh hoa dị thảo. Nhưng ở trong phiến thế giới này lại không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Không, hoặc là phải nói không có bất kỳ một sinh mệnh loài người nào tồn tại ở trong đó. Nơi này rõ ràng có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, rõ ràng là nơi thích hợp nhất cho loài người ở, nhưng ở đó lại không có bất kỳ sinh mệnh nào. Đây không thể không nói là một việc làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua khi đó ta chưa tự thân lịch lãm cho nên không biết được điểm này. Đối với ta khi đó mà nói, không có ai cùng ta cạnh tranh những thiên tài địa bảo kia, căn bản là thiên đại hảo sự cầu còn không được. Vô số thiên tài địa bảo chỉ dành cho một mình ta thụ hưởng, cho nên thực lực của ta tại thân thế giới cũng lại đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ mỗi ngày ta đều tiến bộ. Khi đó tiến bộ của ta dùng từ tiến triển cực nhanh để hình dung, tuyệt không phải là nói quá. Nàng nói tới đây, Tuyết Lệ Hàn đột nhiên hỏi, cái người cứu người kia, ngươi còn nhớ rõ hắn hình dáng ra sao không? Không biết, hay hoặc là không biết hình dung thế nào. Từ Tà Tỉnh cười khổ, nếu như nhất định phải hình dung, ta cũng chỉ có thể nói hắn là một thân áo đen, còn vô cùng lãnh khốc. Người cũng có lực lượng, có khả năng hủy thiên diệt địa, tựa hồ chỉ bằng một ánh mắt là hắn có thể trong nháy mắt hủy diệt một thế giới. Ta mặc dù đã từng thấy qua hắn, sau này gặp lại cũng có thể nhận ra, nhưng ngài nếu bảo ta miêu tả tướng mạo của hắn thì thật lòng không miêu tả được. Nàng nhìn Tuyết Lệ Hàn hiển nhiên rất xin lỗi, cười nói, Đông Hoàng bệ hạ, mặc dù ngài tu vi đã đạt đến mức cái thế, thực lực của ta thực sự không đủ để đưa ra phán đoán suy luận, nhưng ta thật lòng cho là ngài so với người kia còn kém rất nhiều, kém xa không thể chạm tới, giống như là khi ta mới ra đời tại cái thế giới kia, đến ngày ta thành cường giả cửu trọng thiên khuyết này vậy, khoảng cách là quá xa, có lẽ chẳng qua người kia sử dụng một ánh mắt thì ngươi đã không chịu nổi. Nàng nói như vậy tương đối là không khách khí, dù Từ Tà Tỉnh đã vô cùng uyển chuyển khi dùng từ, nhưng nói gần nói xa chẳng qua ý tứ cũng là nói, Tuyết Lệ Hàn ngươi đừng nhìn lão nhân gia ở cửu trọng thiên khuyết này đã là rất giỏi, tuy nhiên so với vị cao nhân kia thì căn bản là cái rắm cũng không so nổi. Tuy nhiên Tuyết Lệ Hàn nghe vậy thì không những không cho là ngớ ngẩn, ngược lại còn cười ha hả lắc đầu nói, người như vậy ở trong vũ trụ này không biết có thể đếm được trên đầu ngón tay hay không, có thể cùng hắn so một lần như vậy ta cũng rất thỏa mãn rồi, nếu hắn nguyện ý dùng cái ánh mắt kia để nhìn chết ta, nói không chừng còn là vinh hạnh của ta đây. Khẩu khí của hắn hiện tại hoàn toàn chính là của một vị phụ thân ôn hòa dành cho đứa con ngỗ nghịch của mình. Từ Tà Tỉnh cười hăng hắc, dù sao thực lực của người nọ hoàn toàn ra ngoài khả năng nhận chi của ta. Hắn sau khi đem ta đưa đến thế giới kia rồi thì bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn từ ống tay áo cắt xuống một mảnh vải màu đen thắt trên cổ ta. Về sau một mảnh vải kia lại trở thành vũ khí mạnh nhất của ta. Chưa từng có binh khí nào có thể chặt đứt được cái đai lưng này của ta. Không, không nói tới chặt đứt mà ngay cả làm tổn thương một chút xíu cũng chưa từng có. Phảng phất như nó chính là vạn kiếp bất diệt, là thần vật vô thượng. Vô luận đối mặt với bất kỳ cường giả nào cũng có lực để đánh một trận. Vừa nói trong tay Từ Tà Tỉnh liền xuất hiện một tấm vải màu đen dài 3 thước, cầm nó trong tay không khác gì tấm vải bình thường, không nhìn ra bất kỳ sự thần dị nào. Nhưng sau khi Từ Tà Tỉnh rót tu vi của mình vào tấm vải kia thì nó không ngừng kéo dài vươn xa, tựa hồ có thể vô biên vô hạn kéo dài. Giờ phút này đai lưng này giống như tràn ngập khắp cả thiên địa, che khuất cả bầu trời. Ánh mắt Tuyết Lệ Hàn vốn lạnh nhạt mà ôn hòa rốt cuộc nhịn không được chấn động. Tuyết Thất thì lại càng là sắc mặt trắng bệch. Người nọ chẳng qua tiện tay lấy một mảnh vải từ áo choàng mà lại nghịch thiên thần vật như vậy. Tuyết Thất không tin, đưa tay ra xé thì phát hiện ra việc mình đã sử dụng cả khí lực từ khi bú sữa mẹ, nhưng đối với mảnh vải này mà nói thì chả ăn thua gì. Tuyết Thất nhịn không được trong miệng tê tê hít một hơi lãnh khí, hắn chân chính cảm nhận được sự đáng sợ. Từ Tà Tỉnh cười nói, mãi cho đến khi ta xuyên qua vô số vị diện, cho tới bây giờ tấm vải này như cũ không hề hư hao. Có lẽ ngay cả thiên hoàng địa lão, ngay cả thiên địa không còn thì tấm vải này vẫn là như vậy. Ở cái thế giới xa lạ kia, ta tu hành thành công, có thể biến hóa nhân hình. Trong những lần ta trải qua thiên kiếp, chính tấm vải này đã bảo vệ ta, để cho ta không bị hồi phi yên diệt, bình yên độ kiếp. Còn có khi ta quyết định rút yêu thân, hoàn toàn biến thành nhân loại thì cũng là tấm Thầy đã bảo vệ ta an toàn, hoàn thành toàn bộ quá trình tiến hóa. Nếu không có tấm vải con này che chở, ta chỉ sợ sớm đã chết qua vô số lần. Cho nên, ta sau khi có năng lực xuyên qua hư không, đã muốn đi tìm vị ân nhân kia. Từ ta tỉnh nhẹ giọng nói, không vì cái gì khác, chỉ là vì muốn chính miệng nói với hắn một tiếng cảm ơn. Lấy tu vi của hắn mà nói, có lẽ ta muốn báo ân, thì cũng chỉ có một tiếng cảm ơn này là tốt nhất mà thôi. Ta đã truy tìm qua vô số vị diện, tựa hồ cố ý bị chỉ dẫn, nên ta đã trải qua rất nhiều thế giới, cũng đã trải qua vô số chiến đấu gian nguy, cuối cùng đã tới Cửu Trọng Thiên Khuyết. Khi đó ta ở Cửu Trọng Thiên Khuyết ngây người khoảng thời gian và phát hiện ra có cảm giác, cho nên lần nữa lên đường. Cuối cùng ta tới Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Đối với ta mà nói, đó là một vị diện không có nhiều sự thu hút. Nhưng hết lần này tới lần khác ở vị diện kia, ta ngoài ý muốn gặp lại không gian loạn lưu, cho nên đánh mất tuyệt đại đa số thực lực. Mà điều kỳ quái nhất chính là hơi thở của vị ân nhân kia của ta, sau khi dẫn ta đến Cửu Trọng Thiên Đại Lục thì đã hoàn toàn biến mất, không còn bất kỳ cảm giác nào nữa. Sau đó thì chính là tao ngộ cho tới bây giờ, mọi người cũng đã biết rồi. Tuyết Lệ Hàn trầm mặc rất lâu sau đó, hắn đang nhớ lại bản thân ngày đó đã từng thấy qua hai người kia, một người áo đen, một người áo trắng. Bạch Y chính là người đã sáng tạo ra Cửu Kiếp Kiếm, mà người Tử Tà Tình gặp phải có phải là người mặc áo đen kia không? Vừa nghĩ đến đây, Tuyết Lệ Hàn lại hỏi tới một vấn đề khác. Ta đại khái đang nghe rõ rồi, Tử cô nương. Ngươi nếu như không cha không mẹ cũng không biết gì về thân thế của mình, như vậy như thế nào ngươi lại mang họ Tử? Họ Trương, họ Vương, họ Lý, họ Triệu cũng được, vì sao hết lần này tới lần khác lại lựa chọn họ Tử chứ? Tuyết Lệ Hàn liền hỏi, cái tên này là ngươi tự mình đặt cho hay do vị ân nhân kia đặt cho ngươi? Tử Tà Tình nghe vậy thì giật mình một hồi lâu sau mới nói, cái này thì ta cũng không biết. Ta từ nhỏ đã chính là một thân màu tím, tuy nhiên đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, mà là bởi vì ta sau khi ra đời đã có cảm giác ta nên là họ Tử. Tuyết Lệ Hàn có chút vui mừng nhìn Tử Tà Tình, thật lâu mới thở ra một hơi thật dài, tựa hồ buông xuống được tâm sự mà cười nói. Nhà đầu, nếu ta đoán không lầm, ngươi thực ra là được đẻ tử trứng. Sở Dương liền lệch khóe miệng ra, thầm nghĩ vị Đông Hoàng bệ hạ này xem ra phát điên rồi. Con trồn cũng không phải là con gà mái, nơi nào mà lại có trồn đẻ trứng cơ chứ? Ở đây người ta gọi con điêu là con trồn các bạn ạ, thật là kỳ lạ. Tuyết Thất thì quẹt miệng, xéo mắt mà nói, đại ca, ta nói ngài bị hồ đồ rồi sao? Ngài sau này đừng có mang họ Tuyết nữa, đổi con mẹ nó thành họ Hồ đi. Ngươi không sợ làm cho Tuyết gia mất mặt sao? Ta còn đang sợ đây này. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt cũng không nháy một cái quét lên, người nhà nếu không cầm miệng thì cút ngay cho ta. Tuyết Thất ủy khuất vạn phần, xẹp miệng lẩm bẩm, người cũng biết là ta chém gió mà, nhưng lại rụt cổ đứng ở một bên không dám nói tiếp nữa. Tử Tà Tình ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Tuyết Lệ Hàn, ngài làm sao biết được? Hồ tộc chúng ta chưa từng xuất hiện tình huống đẻ trứng, nhưng bản thân ta đúng là trường hợp đặc biệt, cho nên ta chưa từng nói với bất cứ người nào. Tuyết Lệ Hàn trấn an nở nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng, vui vẻ lâm ly, cười cười mà trong mắt hắn còn tuôn ra lệ quang. Hắn đứng lên, trong lúc bất chợt ngửa mặt lên trời bi tiếu một tiếng, thanh âm cuồn cuộn ào ra, tựa hồ đem trăm vạn năm bi thống trong tiếng thét dài này mà phát tiết ra ngoài. Hắn đưa mắt nhìn lên trời cao lẩm bẩm, huynh đệ, ngươi đúng là vẫn còn để lại một tia huyết mạch, trong thiên địa này vẫn còn một điểm truyền thừa của ngươi. Tuyết Lệ Hàn nói xong câu đó, trong lúc bất chợt buồn vui nảy ra, lớn tiếng khóc lên, nước mắt rơi xuống. Tuyết Thất quét một tiếng đứng lên, sắc mặt hắn cũng cực kỳ khó chịu nhìn Tuyết Lệ Hàn khóc lớn mà khổ sở lẩm bẩm. Thời điểm Tử Tiêu Thiên Đế tử hào chết trận, đại ca cũng chỉ chảy nước mắt nhưng không có khóc thành tiếng. Hắn ít nhất đã hơn trăm vạn năm không có khóc, hôm nay đây là tại sao? Đột nhiên người thông minh như Sở Dương cũng mơ hồ ý thức được cái gì mà sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Khi ánh mắt nhìn Tử Tà Tình cũng từ từ có chút kỳ quái, đó là tôn kính, là ngoài ý muốn và còn có mấy phần quý trọng. Tình cảm này cùng với tình yêu nam nữ không có liên quan, mà đó là sự kính trọng đối với một luồng trung hồn trăm vạn năm qua mà phát ra. Giờ phút này nhân vật đứng đầu Đông Hoàng Thiên, một đời vương giả, khí độ tôn nghiêm phong nghi, tất cả đều không còn sót lại chút gì, thoáng như nổi tiên. Đầu tiên là lớn tiếng khóc lên một trận, bi thống không thôi, tiếp theo lại cười ha hả, hân hoan vô cùng, tiếng cười xuyên vân, xé trời. Tin tưởng cho dù là ai cũng sẽ không thể nghĩ đến. Người vừa khóc vừa cười như một thằng điên này lại chính là chúa tể của Đông Hoàng Thiên, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Tử Tà Tình kinh nghi nhìn một màn trước mắt này mà hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trên mặt của nàng cũng là một trận trắng rồi hồng, đột nhiên nàng lớn tiếng kêu lên. Các người cũng lầm rồi, khẳng định là lầm rồi. Ta cùng Tử Tiêu Tiên Đế không có bất kỳ quan hệ nào, từ đầu đến chân, triệt để hoàn toàn không có quan hệ. Tuyết Lệ Hàn cười ha hả nói, không, có quan hệ. Ngươi cùng Tử Hào có quan hệ lớn lao, quan hệ không thể phân tách. Năm đó Tử Hào có một vị hồng nhan chi kỷ là người của yêu tộc. Bổn nguyên, lai, vệ hồn điêu nhất tộc. Nhưng loại tộc quần kỳ dị này tính mạng cố nhiên rất dài và năng lực cũng cực kỳ là yếu. Năm đó yêu tộc cô nương này được khen là một trong tam đại mỹ nữ của yêu hoàng thiên. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói, vệ hồn điêu này, cái tên trong yêu tộc cũng không có danh tiếng gì lớn. Ở trong cửu trọng thiên khuyết còn được gọi là tử điêu, tử thần điêu hay hoặc gọi là thiên điêu, vân vân. Tên gọi thì có rất nhiều, nhưng người chân chính hiểu rõ tộc quần này không hề có nhiều, bởi vì bọn họ cùng với hồ tộc bình thường vẻ bề ngoài không có gì khác biệt. Sinh mệnh mặc dù dị thường dài lâu nhưng bản thể thì lại vô cùng yếu ớt, thậm chí so với hồ ly bình thường còn muốn yếu hơn. Tuy nhiên, trí thông minh của bọn họ thì lại hơn xa đám yêu tộc khác. Ngoài ra loại phệ hồn điêu này còn có một sự khác biệt so với hồ tộc bình thường, chính là phệ hồn điêu lúc mới sinh ra không phải sinh đẻ bằng bào thai mà là đẻ trứng. Tuyết Lệ Hàn nhàn nhạt cười nói, hồi nhớ lại lúc ban đầu, Tử Hào cùng với vị cô nương yêu tộc kia, ân oán tình cửu dây dưa, tranh đấu lẫn nhau cả mấy ngàn năm, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ lại sẽ trở thành một đôi tri kỷ, cũng là oan gia. Nghe nói ban đầu Tử Hào khi lâm nguy lúc khó khăn, vị yêu tộc cô nương kia đã không quản ngại đường xá xa xôi, ngàn vạn dặm đường chạy tới, phá tan tầng tầng phong tỏa, cuối cùng vẫn lạc ở Tử Tiêu Thiên, ngay bên cạnh Tử Hào, đi trước một bước để chết trận. Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời thở dài nói, bọn họ chưa bao giờ giống như một cặp vợ chồng bình thường ở chung một chỗ, vẫn luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tụ tán cũng là vội vã. Nhưng khi nguy nan, không quản ngại đường xá xa xôi vạn dặm chạy tới, cùng người chết chung, chung đường đi xuống cửu tuyền. Mà Kinh Vũ tâm thần chấn động, hướng về Tuyết Lệ Hàn hỏi, xin hỏi vị hồ tộc tiền bối kia tên là gì vậy? Tuyết Lệ Hàn ánh mắt có chút xa xăm, nhẹ giọng hồi đáp, tên của nàng gọi là Lăng Phiêu Bình, người giang hồ hay gọi là Phiêu Linh Thần Nữ. Phiêu Linh Thần Nữ, mà Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình đồng thời lẩm bẩm khe khẽ. Phiêu Linh giang hồ khẽ phiêu bình, phiên giang đào hải tùy thời thiết tha, một lòng phiêu linh, kinh thiên động địa, phiêu linh kiếm xuất kỷ thần kinh. Tuyết Lệ Hàn tự nhiên nói ra, Lăng Phiêu Bình không chỉ là một trong yêu hoàng thiên tam đại mỹ nữ, mà càng là yêu hoàng thiên đệ tam cao thủ, rất gần với yêu hoàng và yêu hậu. Lăng Phiêu Bình, Mạc Khinh Vũ nhẹ giọng nói, Tử Tiêu Thiên Đế có thể có một vị hồng nhan chi kỷ như vậy, hoàng tuyền có bạn cả đời này coi như là cũng không uổng công. Vừa nói nàng vừa đưa ánh mắt sáng rỡ nhìn Sở Dương, xoay tròn một vòng cười một tiếng. Sở Dương trong lòng chấn động nhưng hay sau đó cũng mỉm cười, ánh mắt này tựa hồ rất rõ ràng truyền đạt tới một ý niệm là nếu như có một ngày như vậy, người vạn nhất không tốt cũng đến đường cùng như Tử Hào, thì ta cũng sẽ giống như vị Lăng Phiêu Bình tiền bối kia, đến cùng chết với ngươi. Sóng vai với Sở Dương vào quan đạo, cặp tay với nhau để đi đến đường U Minh. Tử Tà Tình vào giờ khắc này cảm thấy choáng váng. Lăng Phiêu Bình, cái tên này vừa xuất hiện trong nháy mắt tựa hồn làm cho nàng cảm thấy ở sâu trong linh hồn xuất hiện một sự đau đớn mãnh liệt. Nàng cau mày nói, ta cùng bọn họ xê xích gần như trăm vạn năm, sao có thể, làm sao có thể? Trong lời nói mặc dù tràn đầy sự nghi vấn nhưng nàng đã mơ hồ cảm giác được trong quái tối tăm kia tựa hồ có một tử y nam tử, áo khoác ngắn tay, người vác cả bầu trời, vai rộng như muốn gánh cả thiên địa. Ánh mắt kia tựa hồ nhìn xuyên cổ kim, cứ như vậy đứng nhìn mình, trong ánh mắt còn tràn đầy sự uy nghiêm cùng với hiền hòa. Một thân chính khí uy nghiêm, một thân cương trực nghiêm nghị, một thân ngạo cốt, một thân quân lâm thiên hạ. Ở cạnh tử y nam tử này có một nữ nhân vóc người yểu điệu, mang bạch y, mi mục như vẽ, sắc đẹp tuyệt mỹ như một con chim nhỏ nép vào người của nam tử. Cặp đôi mắt dịu dàng như nước hồ thu, dựa như nhìn xuyên qua cả thời không, chăm chú nhìn vào bản thân mình. Trong ánh mắt kia tràn đầy sự thương yêu, quyến luyến không thể dứt bỏ. Một nam một nữ này là ai vậy? Nam khí độ dũng cảm, uy nghi vô song, tuy nhiên cũng không tồn tại trong ấn tượng của mình. Về phần nữ nhân lệ sắc khuynh thành kia lại mang đến cho mình sự quen thuộc cùng cảm giác thân thiết, phảng phất mỗi thời mỗi khắc cũng thấy được. Nhưng nữ nhân kia bản thân đã nhìn thấy bao giờ đâu? Từ Tà Tình đột nhiên cảm giác được từ chỗ sâu trong linh hồn mình có đồ vật gì đó trong lúc bất chợt bị bẻ nát, tựa hồ là một đạo phong ấn rất cổ xưa, hoàn toàn không có dấu hiệu bị nứt ra một đường vết rách, Một trận cảm giác chua xót khó nói lên lời đột nhiên xông thẳng lên đầu. Tuyết Lệ Hàn ở một bên cẩn thận chú ý tới sắc mặt của Tử Tà Tình mà chậm rãi nói: Đại hồn điêu đẻ trứng, chỉ cần sau khi đẻ trứng sẽ đem linh hồn ấn ký của mình hạ vào trong trứng, hơn nữa nàng còn có thể ấn định thời gian mà hậu nhân ra đời, hoặc là phó thác cho người khác, hoặc là khi có đủ điều kiện thỏa mãn yêu cầu. Tuyết Lệ Hàn nhẹ giọng nói. Nói tóm lại, muốn để cho đời sau của mình trong thời gian rất lâu sau này mới được ấp nở cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tuy nhiên, thời gian hàng chục vạn năm, khó khăn quả thật có chút lớn, nhưng chỉ cần có đủ thiên tài địa bảo, có sơn động kỳ dị kia, nhất là có cả thần bí hắc y nhân kia trợ giúp, thì cái đó cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chẳng qua là nàng tại sao lại có thể mời được người nọ ra tay? Theo quá trình đời sau chậm rãi lớn lên sẽ giải khai được những thứ phong ấn trong linh hồn, tiếp xúc với tài nghệ truyền thừa và tao ngộ của mẫu thân khi còn sống. Bọn họ dùng phương thức như vậy để chỉ dẫn cho con cháu đời sau của mình, không đến nỗi bị đi vào lối rẽ. Đây chính là bổn tộc linh hồn truyền thừa. Tuy nhiên đây cũng là một cách để phòng ngừa chu đáo, bởi vì cuộc sống trong thế giới mạnh được yếu thua, khó tránh bản thân một ngày nào đó sẽ thân vẫn đạo tiêu. Mà các nàng thường thường ở tại trước khi chết sẽ đem đời sau của mình đã an bài tốt rồi. Đây chính là thiên tính của các nàng, cũng là tình cảm của thiên hạ mẫu thân đối với con cái. Tu vi của ngươi hiện tại hẳn là còn chưa đạt tới tu vi của Lăng Phiêu Bình khi còn sống, cho nên có nhiều thứ ngươi không biết, hơn nữa đó cũng là sự bảo vệ đối với ngươi. Không muốn cho người khác biết một chút chuyện quá sớm sẽ làm ngươi sầu khổ. Tuyết Lệ Hàn nhẹ giọng nói, cho nên hôm nay ngươi biết được những chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không biết rốt cuộc là tốt hay là xấu nữa. Nguyên nhân chủ yếu cũng là ở ta, hôm nay quả nhiên là do kích động quá mà phát hỏa. Tuyết Lệ Hàn bùi ngùi thở dài. Từ Tà Tình đôi môi có chút run rẩy nói, vị Lăng Phiêu Bình tiền bối kia trong cả đời am hiểu nhất là vũ kỹ gì? Tuyết Lệ Hàn ánh mắt ngưng trọng nhìn nàng, nhẹ giọng nói, Lăng Phiêu Bình có thần công nổi danh nhất, đó chính là thần kỹ của nàng. Nàng được mệnh danh là Khinh Ca Mạn Vũ Cửu Trọng Thiên. Lúc ấy ở trong số cao thủ cùng thời niên đại với chúng ta, không có người nào là không bị Khinh Ca Mạn Vũ Cửu Trọng Thiên này làm cho mơ mộng. Trong Khinh Ca Mạn Vũ này có cảnh đẹp mộng ảo làm cho người ta chết đi mà vẫn hài lòng, đến chết mà trên mặt vẫn còn thỏa mãn niềm hạnh phúc. Đó chính là chỗ thần kỳ nhất của Khinh Ca Mạn Vũ. Cái công phu này có chút tương tự với Quỳnh Hoa của Tạ Đan Quỳnh, nhưng Quỳnh Hoa xét đến cùng thì vẫn là ám khí, mà Khinh Ca Mạn Vũ Cửu Trọng Thiên thì lại hoàn toàn là công pháp, căn nguyên của nó thuộc tính hoàn toàn không giống nhau. Tuyết Lệ Hàn giải thích cặn kẽ. Từ Tà Tình tựa hồ thở phào nhẹ nhõm nói, cái này ta không biết, hoàn toàn chưa từng thấy qua. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi nói, không nên gấp gáp như vậy, ta còn chưa nói hết mà. Tới sau này Lăng Phiêu Bình răng chấn thiên hạ, người trong thiên hạ cho là đem bốn chữ Khinh Ca Mạn Vũ này gán cho một vị hồng nhan thì không khỏi có chút bất kính, cho nên liền đem thần công Khinh Ca Mạn Vũ Cửu Trọng Thiên xưng là Cửu Thiên Vũ. Tuyết Lệ Hàn một hơi nói ra. Nhưng sau đó Tuyết Lệ Hàn quay đầu nhìn Mạc Khinh Vũ nhẹ giọng nói, cái công pháp thất tuyệt truyền nhân trong thời gian lâu như vậy, chẳng qua không lâu trước đây lại xuất hiện trên người của Mạc Khinh Vũ, ta nghĩ hẳn chính là người đã truyền thụ cho nàng. Mạc Khinh Vũ chợt ngơ ngẩn, mà bên kia Sở Dương lao tới đem Tử Tà Tình ôm vào trong ngực. Bởi vì khi ba chữ Cửu Thiên Vũ vừa thoát ra khỏi miệng Tuyết Lệ Hàn, trong nháy mắt thân thể Tử Tà Tình run lên, rồi mềm nhũn đi, nàng đã hôn mê bất tỉnh. Mọi người luống cuống tay chân cứu chữa, lấy tu vi của Tử Tà Tình trước mắt có thể nói là núi lớn trước mặt sụp đổ, cũng không đổi sắc, nhưng lúc này lại bị một câu nói làm cho khiếp sợ đến hôn mê, có thể thấy được mấy chữ này đối với nàng có lực rung động lớn cỡ nào. Một hồi lâu sau Tử Tà Tình ở trong ngực Sở Dương tỉnh dậy, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, cơ hồ như bệnh nặng vậy. Tuyết Lệ Hàn nhìn nàng vẻ mặt ân cần nói, nhà đầu, người thế nào, khỏe rồi chưa? Sắc mặt của Tuyết Lệ Hàn rất cấp bách, ẩn hàm sự ân cần, tình huống như thế xuất hiện ở trên người Đông Hoàng không những quỷ dị mà quả thực là chưa từng thấy qua. Ta muốn nghe người kể chuyện xưa kia, Tử Tà Tình nhạ giọng nói. Cái này, Tuyết Lệ Hàn có chút do dự, ngươi hiện tại thân thể không được tốt, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nói tiếp cũng không muộn. Không cần, Tử Tà Tình nói như chém đinh chặt sắt, ta hiện tại phải được nghe. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt cười khổ bất đắc dĩ nhìn Sở Dương, hiển nhiên là hy vọng Sở Dương hỗ trợ khuyên nhủ. Hiện tại cũng chỉ có Sở Dương mới có mặt mũi này. Sở Dương buông tay nói, người cũng đừng nhìn ta có thể có biện pháp gì. Cái này cũng là do người tự mình gây ra phiền toái, ta cũng không giúp được. Hơn nữa người làm cho lão bà của ta bị kích động thành ra như vậy. Ta không tìm người tính sổ cũng là rất nghĩa khí rồi. Người không lên được voi mà đòi tiên. Sở Dương thầm nghĩ, Ta mà nghe ngươi không biết tốt xấu và lúc này khuyên quan, đoán chừng cuộc sống sau này cũng không cách nào trôi qua. Tuyết Lệ Hàn nhất thời bất đắc dĩ thở dài không dứt, không biết cảm thán do bản thân kết bạn hay kẻ xấu hay là có ý gì khác. Tuyết Lệ Hàn cau mày thực sự không đưa ra được chủ ý, không biết rốt cuộc có nên nói hay là không. Tử Tà Tình nằm trong ngực Sở Dương vẻ mặt cực kỳ nhu nhược. Trong ấn tượng của Sở Dương thì Tử Tà Tình luôn luôn cường thế cương liệt, mà nay lại có bộ dáng nhu nhược như một nữ nhi gia bình thường này thì không thể chút nào nghi ngờ đây là lần đầu tiên. Nhưng giờ khắc này nếu như Tử Tà Tình có thể tự mình soi gương thì rõ ràng phát hiện ra bộ dáng bây giờ của mình so với cô gái kia cực kỳ tương tự nhau, thậm chí ngay cả vẻ mặt cùng với mặt mũi của mình bây giờ đã hoàn toàn giống rồi. Trong quá tối tăm tựa hồ có một tử y nam tử, áo khoác tay ngắn, người mang tinh thần, vai rộng như gánh cả thiên địa. Cái đéo gì đây, sao tự nhiên lại quay lại đoạn này rồi? Tử Tà Tình đột nhiên muốn khóc lớn, trong lúc nhất thời ruột gan như đứt ra từng khúc, cảm giác vô cùng chua xót. Thấy Tuyết Lệ Hàn dừng lại không nói, Tử Tà Tình đang tựa vào trong ngực của Sở Dương, đột nhiên có chút thê lương nhẹ giọng ngâm. Cửu thiên vũ, vũ cửu thiên, nhất vũ thiên nhất biên tiên, nhị vũ thiên hôn giã ám, tam vũ thiên phong triệt nguyệt hàn, tứ vũ chuyển động càn khôn lực, ngũ vũ tang thương trong nháy mắt, lục vũ tinh thần tùy ta chuyển, thất vũ quỷ thần sang một bên, bát vũ tạo hóa sinh tử nghịch, cửu vũ vũ động cửu trọng thiên, cửu thiên vũ, nhất động thiên. Tuyết Lệ Hàn đôi môi run rẩy, nghe Tử Tà Tình nhẹ giọng ngâm tụng mà ánh mắt mờ mịt vô thần, sắc mặt ảm đạm, thở dài không dứt. Cái này có phải chính là khinh ca mạn vũ cửu trọng thiên, công pháp ca quyết hay không? Tử Tà Tình đôi mắt như thu thủy nhìn chăm chú vào Tuyết Lệ Hàn mà hỏi. Nhưng những lời này lúc nói ra thì cũng đã bị gián đoạn nhiều lần, thậm chí là có chút thở hồng hộc. Có thể thấy được Tử Tà Tình khi hỏi những lời này trong lòng nàng kích động như thế nào. Tuyết Lệ Hàn trong mắt cũng có tất cả phức tạp thoáng hiện ra, nhẹ giọng nói. Chính xác, đây chính là khinh ca mạn vũ cửu trọng thiên, công pháp ca quyết. Tử Tà Tình một tiếng cơ hồ lại hôn mê bất tỉnh. Nàng ảm đạm cười yếu ớt nói, không trách được, ở trong sân động này còn có mấy cái bàn, một chút gia cụ, cũng là sử dụng tinh thần thiết vô cùng thượng thừa, thất tinh đàn mộc mà tạo thành. Thì là ta sau khi ra đời khi hiểu được đi xem, thì phía trên cũng đã bị vết dỉ loang lổ, thậm chí có một chút đã hoàn toàn hủ hóa để trở thành phấn vụn. Ta ban đầu u mê không biết, cũng không biết những món đồ kia sớm đã chứng minh thân phận của lai lịch của ta không tầm thường. Chẳng lẽ nói ta từ khi được an trí vào cái sơn động kia, mãi cho đến khi ta ra đời, hẳn đã qua mấy chục vạn năm tháng rồi sao? Chắc là vậy, trừ phi bị vô số năm tháng mài mòn, nếu không những đồ vật kia, sao có thể bị rỉ nát được? Tử Tà Tình vô ý thức lẩm bẩm, tựa hồ là đang hỏi chuyện nhưng không biết hỏi người nào, hoặc là tự hỏi tự đáp, đáp án đã sớm hiểu rõ. Tuyết Lệ Hàn đối với cảnh tượng trước mắt trong lúc nhật thời cũng không biết nên đáp như thế nào, thì thở dài một tiếng. Chính xác, ở bên cạnh ta cũng không thiếu đồ vật khác, nhưng khi ta ra đời thì những thứ kia sớm đã không nhìn ra là hình dạng, năm tháng dài ngắn và sao có thể tồn tại mãi được. Tử Tà Tình cười khổ. Sở Dương rõ ràng có thể cảm giác được Tử Tà Tình giờ khắc này rất nhu nhược, nàng bây giờ giống như một đứa trẻ mờ mịt, cô linh, vô thần vô cố, cô độc, đi lại trong thiên địa này, cơ khổ không nơi nương tựa. Sở Dương tâm niệm vận chuyển lực lượng trên cánh tay vừa gia tăng thêm chút khí lực, đem nàng ôm chặt trong lòng mình, dùng nhiệt độ cùng với lực lượng của mình nói cho nàng biết, người không cô độc, hiện tại và tương lai người cũng vĩnh viễn không cô độc, người còn có ta. Tựa vào bộ ngực vạm vỡ của Sở Dương, Tử Tà Tình tựa hồ cảm thấy có một sự an tâm. Có chỗ dựa kiên cố, nàng không khỏi hướng vào trong ngực hắn rụt lại một chút, thân thể mềm mại lại có một chút run rẩy co rúm lại. Một hồi lâu im lặng, Tử Tà Tình nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Ta vốn tưởng rằng bản thân không cha không mẹ, trời sinh trời nuôi, cứ như vậy cô linh linh, độc lập với thiên địa, không có ai quan tâm, không có ai ái hộ, cũng không có bất kỳ chỗ dựa nào. Hơn nữa không có bất kỳ thân phận lai lịch nào đáng nói. Cho nên mỗi lần nhìn thấy hài tử nhà người khác dựa vào lòng mẫu thân làm nũng, nắm tay phụ thân sôi nổi, ta cũng chỉ có sự hâm mộ mà thôi. Đã từng có một lần khi ta đổ diệt một hổ tộc, thấy một con hổ dùng thân thể của mình bảo vệ một con hổ con mới ra đời. Đến khi kháng cự không nổi, nó dứt khoát dùng thân thể mình nghênh đón công kích của ta. Ta rằng bị ta đánh chết chứ không để cho ta làm thương tổn đầu hổ con. Thời điểm đó ta đột nhiên cảm nhận được từ đáy lòng sự hâm mộ, mà lúc đó đã buông tha cho bọn chúng. Ngày đó ta sau khi đi rồi còn len lén lộn lại, ẩn thân trong bóng tối, hâm mộ nhìn đầu hổ con kia, rúc vào trong lòng hổ mẹ, quan tâm, dùng đầu lưỡi liếm vết thương của nhau. Khi đó ta thậm chí hy vọng ta không phải là cao thủ, phất tay một cái có thể diệt được cả một bầy cường giả, mà chỉ mong mình làm được tiểu lão hổ kia thôi. Trong mắt Từ Tà Tình có hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuôi. Có thể là chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không phát sinh trên người ta. Cảm giác như vậy ta càng vĩnh viễn không thể cảm nhận được. Ta rốt cuộc tập thành thói quen một mình, thói quen chính mình, độc lập đối mặt với phong vũ đầy trời. Cũng chính là thói quen chính mình dãy giụa, gặp cường địch thì chính mình chạy trối chết. Khi vui vẻ chính mình hưởng thụ, khi thống khổ tìm một chỗ không người tự an ủi mình. Khi yếu ớt thời thời khắc khắc tự nói với mình, cõi đời này trừ chính mình ra, không có ai giúp ta nữa, cũng không có ai chịu giúp ta, bởi vì bọn họ cũng không phải thân nhân của ta, càng thêm không phải cha mẹ của ta, từ đầu tới cuối ta chỉ có một thân một mình. Thanh âm của Từ Tà Tình từ từ sục sôi, chẳng qua là thủy chung vẫn xen lẫn một tia nghẹn ngào. Vốn là ta đã sớm thành thói quen hết thảy, nhưng giờ phút này ta lại ngoài ý muốn phát hiện ra ta lại có cha mẹ, hơn nữa cha mẹ của ta còn là anh hùng cái thế quyển khuynh thiên hạ, quần lâm thiên khuyết như vậy. Từ Tà Tình thống khổ nói, cảm giác như vậy còn chưa kịp vui mừng, chuyện tàn khốc cũng đã nói cho ta biết, nếu ta là con của bọn họ, như vậy ta vẫn như cũ là một cô nhi, vẫn như cũ là vô thân vô cố, vẫn như cũ là cô độc, bởi vì bọn họ đã sớm chết cả trăm vạn năm. Từ Tà Tình khổ sở mà cười, nước mắt vẫn chảy ra, chuyện như vậy đối với ta mà nói, sao mà tàn khốc quá vậy? Ta từ lúc sinh ra nguyện vọng chính là hy vọng có thể tựa vào trong ngực mẫu thân mà khóc, rồi làm nũng một hồi, sau đó lại nghe được cha ta nói một câu, bất kể con gây ra tai họa gì, phụ thần cũng sẽ thay con gánh vác. Chuyện như vậy chỉ sợ cũng chỉ ở trong nháy mắt, chỉ cần một câu nói ta cũng đã thỏa mãn rồi. Nhưng ở trong đời ta, nó lại vĩnh viễn rất xa xôi, không bao giờ có được thời điểm như vậy nữa. Thì ra mệnh ta hẳn là nhất định khi còn sống là không nơi nương tựa. Thấy bộ dạng này của Tử Tà Tình, Sở Dương đau lòng vô cùng, hắn ôm nàng nhẹ giọng nói, sẽ không còn là cả đời không nơi nương tựa, ngươi còn có ta mà. Bất kể ngươi gây ra họa gì, ta cũng sẽ thay ngươi gánh vác, vĩnh viễn sẽ gánh vác thay ngươi. Mà Kinh Vũ cũng nắm chặt tay Tử Tà Tình, ứa nước mắt an ủi, Tử tỷ tỷ, ngươi còn có ta mà. Tuyết Lệ Hàn cũng nhẹ giọng kiên quyết nói, đúng, nhà đầu, ngươi còn có ta, chỉ cần ngươi nguyện ý ta sẽ là phụ thân của ngươi. Nhà đầu, bất kể người có nguyện ý hay không, cũng không quản người gây ra họa gì, ta cũng sẽ thay người gánh lấy. Quản chi, người muốn cho vùng trời này sập xuống. Tuyết Lệ Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này nhẹ giọng nhưng cũng là kiên quyết mà nói, chỉ cần là người nguyện ý thôi. Cái buổi tối này bất luận đối với Tử Tà Tình hay Sở Dương, hay hoặc giả là Tuyết Lệ Hàn cũng đều có một ý nghĩa trọng đại, đáng cho cả đời ghi khắc. Cố độc, à quên, Tuyết Lệ Hàn cố nhiên là kích động, huynh đệ của mình buông tay lìa bỏ cõi trần, tan thành mây khói không để lại một chút ấn ký nào. Nhưng mà nằm ngơ cũng lại không nghĩ tới vẫn có huyết mạch được bảo tồn, đến hơn trăm vạn năm sau mới nhìn thấy được. Người nào nói là trời cao vô tình, ai nói là ông trời không có mắt, trời cao cũng thương anh hùng chứ bộ. Đông Hoàng bởi vì phần vui phừng này mà thoáng chốc tràn đầy động lực, tràn đầy cảm kích với trời cao. Từ Tà Tình kích động càng thêm có thể hiểu được, vốn cho là bản thân mình nhất định cả đời cô tịch, ngay cả có Sở Dương làm bạn, nhân sinh trên đường đời không có cô đơn, thì huyết thống bản thân cũng không rõ, thủy chung là một chuyện ăn năn trong cuộc nhân sinh này, nó không được trọn vẹn, nay lại có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Mặc dù đau lòng vì đã không thể cùng song thân gặp lại, nhưng cũng tự hào vì song thân của mình. Trong cuộc sống của mình mặc dù vẫn có sự tiếc nuối, vẫn là không trọn vẹn, mà người còn lại không thể nói trực tiếp, nhiều lắm chỉ có thể nói là gián tiếp, như Sở Dương cũng là cả đời khó quên. Bởi vì buổi tối hôm đó Tuyết Lệ Hàn vô cớ, cũng giàu lòng nhân ái đánh cho Sở Dương một trận. Bữa tiệc này đánh thật là đất rung núi chuyển, thiên hồn địa ám. Cuối cùng Tuyết Lệ Hàn vẫn ngưng mặt hướng Sở Dương, mặt mũi sưng vù không còn hình dạng mà nói một câu. Người cái tên đại hoa tâm này, ta nói cho người biết, hiện tại đã là ván đã đóng thuyền, ta cũng không có biện pháp. Nhưng tiểu tử người nhớ kỹ cho ta, sau này đối với cháu gái ta tốt một chút, ngươi nào nếu dám bắt nạt nàng thì ngươi cứ thử một chút xem. Ta có đánh cho đến mẹ người cũng không nhận ra. Sở Dương gục mặt trên đất, lệ rơi đầy mặt mà nói, thượng thiên à, đại địa, các người động không trợn mắt mà nhìn, trên đời này lại có kẻ không nói lý lẽ như vậy, lật ngược phải trái trắng đen như thế, ta đây đến tột cùng là khi dễ ai bao giờ. Hắn bì vẫn nói, vốn còn tưởng rằng huynh đệ người là tên khốn kiếp, Thì ra ngươi hơn không phải là một món đồ, hắn nhiều nhất chính là một tên khốn kiếp, còn con mẹ nó, ngươi chính là một tên ngụy quân tử đại khốn kiếp. Ngươi sao không tìm hiểu rõ trạng huống rồi hãy lên tiếng có được hay không? Không phân tốt xấu mà đánh ta, ngươi không nói đạo lý, mẹ kiếp. Hơn nữa, nàng từ lúc nào biến thành nữ chất nhi của ngươi? Còn mẹ nó chứ, Tử Hào là huynh đệ của ngươi, chẳng lẽ ta không phải là? Làm sao trong chớp mắt, ngươi từ đại ca của ta lại muốn làm cha vợ của ta vậy? Ngươi còn có biết xấu hổ hay không? Tờ Ngự Tọa lộ ra vẻ ủy khuất vô hạn mà nói. Con mẹ nó chứ, ngày hôm đó thật lòng không cách nào sống qua được. Vốn đã bị Tử Tà Tình ngược đãi trăm ngàn lần, một bộ dáng tàn bạo, hiện tại nàng lại có thêm một đông hoàng làm chỗ dựa. Chỗ dựa này lại thực sự quá cứng rắn rồi. Cho tới bây giờ, một khắc trước Sở Dương hiện tại nhìn mình như có thể sắp vô địch thiên hạ tới nơi, có thể nói chuyện lớn tiếng chém gió, bố mày có đại ca. Dù thế nào thì các anh em ta cũng là một hán tử, nói cái gì cũng không thể khiến người bên nhà mẹ vợ, nhà mẹ đẻ xem thường được. Bọn người các anh em, sau khi có đủ thực lực, Sở Dương xéo mắt ngó chừng Tuyết Lệ Hàn suy nghĩ. Gia hỏa này thân phận bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa, vốn là Đông Hoàng sau lại biến thành anh em của ta, sau đó lại là Đông Hoàng, nhưng bây giờ lại mơ hồ lấy thân phận cha vợ của ta để mà chơi ta. Mẹ kiếp, hôm nay các anh em còn yếu, ta nhân nhượng ngươi. Bọn ngươi có thực lực, sau này ta có thực lực nhất định sẽ đem cái tên cha vợ hờ giả bộ này hung hăng sửa trị cho một trận. Sở Dương trong lòng đang tàn bạo tính toán như vậy. Một đêm này Tuyết Lệ Hàn một mình một người ngồi trên đỉnh núi, trước mặt có một cái bàn bằng tử ngọc, trên đó đặt ba cái chén. Tuyết Lệ Hàn trước mắt có một, còn đối diện là hai. Vừa lấy ra một bầu rượu, hắn mỉm cười rót đầy cho hai cái chén đối diện và giơ cái chén của mình lên, nhẹ giọng nói: "Huynh đệ, đệ muội, nữ nhi của các ngươi ta đã giúp các ngươi tìm được. Đệ muội, hai tử đã có ta, người cứ yên tâm đi." Một ngụm uống hết, sau đó đem chén rượu đối diện tới trên mặt Tuyết. Trên mặt Tuyết xuất hiện một mảnh nước đọng dần thấm xuống. "Nhiều năm trước chúng ta cứ uống rượu như vậy, ta vẫn muốn hỏi ngươi vì sao khi uống rượu nên ở trên đỉnh núi?" Tuyết Lệ Hàn nhìn vào hư không, tựa hồ Tử Hào đang ở đó mà nói. Hắn nâng chén uống một hơi cạn sạch. "Lúc ấy người nói là ta thích loại cảm giác quan sát thiên hạ này. Làm như ta đứng ở chỗ cao nhất, ta sẽ cảm giác được cả thương thiên đại địa đều ở dưới chân." "Ha ha, huynh đệ, ta hôm nay không có cảm giác như vậy, chỉ muốn lên cao để cùng ngươi uống rượu, mỗi lần đều ở chỗ cao. Chỉ tiếc hiện tại không có người nào theo ta chỗ này uống rượu." Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng thở dài, vừa cạn chén lại thở dài, lại cạn nữa. Một đêm gió tuyết, đột nhiên Tuyết Lệ Hàn cứ như vậy ở trên đỉnh núi ngồi một đêm như thằng điên, uống rượu một đêm, uống đến sáng ngày hôm sau. Hắn như cũ là cô đơn ngồi đó uống rượu, cùng huynh đệ và đệ muội trăm vạn năm trước mà uống rượu. Là ăn mừng, rốt cuộc tìm được huyết mạch, hay là phiền muộn do anh hùng khí đoạn không còn nữa, là tiếc hận hay là hồi ức, đến tột cùng sự thật thế nào cũng không ai có thể nói được rõ ràng. Một bên ở trong rừng, Tuyết Thất tựa vào trên một thân cây, từ xa xa nhìn đại ca một mình uống rượu, sắc mặt đứng đắn nghiêm túc trước này chưa từng có. Hắn không nhúc nhích, tựa hồ cùng với rừng tùng này dung thành nhất thể. Một hồi lâu sau có tiếng thét dài vang dội thiên không, thanh âm của Tuyết Lệ Hàn trên bầu trời quanh quẩn thật lâu. Thiên binh ngàn vạn chiến tử tiêu, máu nhuộm chiến trường áo anh hào, một mình chiến đấu, hăng hái sợ, trụ đá giữa dòng làm thiên kiêu. Một thân anh hùng xương cốt vô tổn, đầy ngập nhiệt huyết hóa thành cầu vồng, sinh tử đồng tâm vì thân thuộc, kiêu linh thiên địa, bạn với chàng. Làm sao vực ngoại chống trận cao, trăm vạn năm không xấu hổ, xương thịt may mắn gặp sáng nay, thế gian có Đông Hoàng ở đây, ai dám mắt lạnh nhìn nữ kiều, giải quyết xong ân cửu năm đó, sẽ cùng huynh đệ say một lần. Kế tiếp cũng chỉ có Tuyết Lệ Hàn thở dài, đối diện hai cái chén rượu nặng lặng nằm ở trên bàn, trong đầy trời tuyết trắng rượu còn ấm, nhiệt khí bay lên tựa hồ đối diện Tuyết Lệ Hàn, đang có hai vợ chồng nâng chén, cùng với Đông Hoàng thoải mái chè chén với nhau. Từ Tà Tình tựa vào ngực của Sở Dương với trạng thái cực kỳ nhu nhược gần một đêm, nàng cũng không có thương tâm khóc mà chỉ là có chút mê võng. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều năm tháng rồi sớm đã có thói quen cô tịch, sớm thành thói quen độc thân một mình, trong lúc bất chợt lại có cha mẹ. Tại sao trong lúc bất chợt bản thân lại biến thành hậu nhân của một đời anh hùng? Tại sao trong lúc bất chợt bản thân thì tuy có nhưng hết thảy đã sớm mất đi, lại còn mất trong cả trăm vạn năm trước? Ba người Sở Dương ôm nhau một chỗ, người nào cũng không mở miệng nói chuyện, cứ như vậy ôm nhau thật chặt, thật lâu. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ cũng biết, cái Tử Tà Tình hiện tại cần nhất thật ra thì cũng không phải là sự an ủi. Chuyện lần này đối với Tử Tà Tình mà nói cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng chính là có chút đến quá đột nhiên, về phần tâm tình cực kỳ phức tạp nên có một chút không thể nhận thức được. Hoặc là ngay cả bản thân Tử Thà Tình cũng chưa chắc rõ ràng biết được lúc này trong lòng mình rốt cuộc là cái tư vị gì. Tử Tiêu Thiên Đế, người anh hùng trong truyền thuyết kia, người một mình hăng hái chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng kia, là một cái thế anh hùng, lại là cha ruột của mình sao? Cái sự thực đột ngột này làm cho Tử Thà Tình thậm chí còn có chút không biết phải làm sao. Nhưng chẳng biết tại sao vẫn có chút là phiêu bạt, có chút cảm giác bất định, cảm giác không an toàn, lại tựa hồ từ đó được dẹp yên, mặc dù cho dù bọn họ đã mất. Nhưng ta dù sao vẫn là có cha có mẹ, bọn họ cũng không phải là không thương ta, là bởi vì thiên ma xâm lấn, vì đại nghĩa, chẳng quan tâm đến ta, nhưng bọn họ trước khi chết vẫn đem ta an toàn mà an bài đi. Ngay cả là vì đại nghĩa mà uổng đi tư tình nhưng vẫn đã đem ta an bài thỏa đáng, ta hẳn nên thỏa mãn rồi. Đang khi nhớ lại cái sơn động kia, những thứ đồ lấy không hết dùng không cạn kia, Tử Thà Tình nghĩ đi nghĩ lại mà trong lòng dâng lên một trận cảm giác hạnh phúc, không nhịn được ứa nước mắt, lộ ra một tia mỉm cười ôn nhu. Giờ khắc này Tử Thà Tình vẫn nhị thường du nhược, không còn vẻ cứng rắn như trong dĩ vãng. Sở Dương ôm nàng nhưng trong lòng thì nghĩ đến, có thể hay không là ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế đã cảm thấy sát cơ của Thánh Quân, nhưng đối mặt với thiên ma rồi lại trăm triệu lần không thể lui bước. Bản thân mình có thể cùng thiên ma đánh một trận, nhưng chỉ có đứa bé này còn đang ở trong trứng, còn cần có năm tháng dài để ấp trứng, và vì an toàn cho nên mới đem nàng đưa đi xa như vậy. Lại càng gần như cố chấp đặt ra thời gian cơ hồ là gần trăm vạn năm, thật ra chính là vì muốn bảo đảm nàng có thể chạy trốn khỏi độc thủ của Thánh Quân. Nhưng nơi này lại có một cái vấn đề, là ngay cả lấy tu vi của Tử Hào cùng Lăng Phiêu Bình khi đó cũng chưa chắc có đầy đủ năng lực để phong ấn trăm vạn năm. Hơn nữa bọn họ lúc ấy đang ở trong chiến đấu khó lòng có thể phân tâm. Cứ như vậy thì lại xuất hiện thêm một vấn đề khác. Thiết chí phong ấn, lấy lý do là do người khác làm. Người áo đen kia tự nhiên sẽ có thực lực đặt ra phong ấn trăm vạn năm, nhưng bọn hắn làm thế nào mà mời được người áo đen kia đến hỗ trợ? Điểm này Sở Dương không cách nào giải thích được và hắn hoàn toàn không hiểu. Nếu người áo đen kia đã chịu ra tay giúp bọn hắn an bài hậu nhân, thì tại sao không chịu ra tay trợ giúp bọn họ bình định thiên ma mẹ nó luôn đi? Lấy thực lực của hắc y nhân kia mà nói, cơ hội chỉ phất tay một cái là hoàn toàn để cho đám thiên ma tan thành mây khói. Nhưng vì sao hắn rốt cuộc không xuất thủ? Điểm này hiển nhiên hoàn toàn không thể nào giải thích cho thông. Tin tưởng là không người nào có thể trơ mắt nhìn một vị anh hùng cái thế cứ như vậy chết trận ngay trước mặt mình. Tối thiểu nhất thì bản thân Sở Dương tự cho là mình không thể làm như vậy. Mà nếu người nọ đã có thực lực cao cường như vậy, nói vậy cũng tuyệt đối không thể đi. Tâm chính thì mới có thể đi lên được vô thượng đại đạo, đây là điều Sở Dương vẫn luôn tin chắc không thể nghi ngờ. Sở Dương cau mày nghĩ đến chuyện này mà thấy trong đó tràn đầy sương mù mê hoặc, căn bản là cái gì cũng nhìn không rõ, càng thêm nghĩ mãi không ra. Mà Khinh Vũ thì thủy chung biết điều, ngồi cạnh hai người không nói câu nào, chẳng qua nàng ân cần nhìn Tử Thà Tình. Sắc trời đã dần dần sáng tỏ, cảm xúc của Tử Thà Tình cũng từ từ khôi phục lại, dần khôi phục lại như dĩ vãng mà ngồi thẳng lên. Từ ngực của Sở Dương rời khỏi vuốt tóc của mình, nhà giọng nói, ta không sao. Sau đó nàng liền đứng lên, thần sắc tỉnh táo kiên định, tựa hồ lại đã khôi phục lại hình ảnh của Từ đại tỷ, cường thế, lạnh lùng, cứng rắn, một mình đối mặt cả thiên hạ. Hình ảnh này so với một vị anh hùng một thân một mình xuất lĩnh quân đội chiến với thiên ma, sao mà tương tự đến thế? Trước kia, ta cho là mình chỉ như một lá lục bình không dễ trôi theo dòng nước, hiện tại cuối cùng đã có rồi. Tử Thà Tình bình tĩnh nói, ta mẹ trước kia huy hoàng, ngay cả là không còn nữa, nhưng chỉ là chúc cho vinh quang của bọn họ, những thứ này không có quan hệ với ta. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Chuyện ta có thể làm chính là vì bọn họ mà báo thù, bình ma hoạn, tàn sát thiên ma. Nhất định phải tàn sát hết thiên ma. Tử Thà Tình ánh mắt nhìn về hướng đông bắc, đó là Tử Tiêu Thiên, thanh âm run rẩy nhưng kiên quyết, khôi phục lại Tử Tiêu Thiên khuyết của ta. Cái này là dĩ nhiên. Tà Dương thấy Tử Thà Tình tâm tình khôi phục lại, vội vàng trêu chọc một câu nói. Nhạc phụ đại nhân của ta mặc dù mất, nhưng cơ nghiệp Tử Tiêu Thiên này còn có cả Tử Tiêu Thiên khuyết đương nhiên cũng là đồ cưới để lại cho vợ ta. Có câu nói vào cửa nhà ta chính là người nhà ta, cho nên Tử Tiêu Thiên kia chính là của ta, ta đương nhiên là muốn cướp về. Tử Thà Tình đỏ bừng mặt cả giận nói, muốn đánh à, người nào vào cửa nhà ngươi? Tử Dương cười hăng hắc, người nào lên tiếng chính là người đó, sớm muộn gì cũng vào thôi. Đột nhiên tràn đầy cảm khái thở dài một tiếng dài dằng dặc. Không nghĩ tới Sở Dương ta lại có phúc khí như vậy, tùy tùy tiện tiện tìm vợ lại chính là hàng lá ngọc cành vàng. Lời còn chưa dứt đã bị Tử Tà Tình liên thủ với Mạc Khinh Vũ, hai nàng một người một cước không chút nào hoa giả, vô cùng chắc chắn đạp vào trên mông đít hắn, cả người bị đạp bay ra ngoài. Mới vừa rồi cái loại không khí sầu não bị Sở Dương trêu chọc đã không còn sót lại chút gì. Chỉ nghe Mạc Khinh Vũ ghen tức mười phần mà nói, chính xác, Bổ Thiên Tỷ Tỷ chính là hoàng đế, so sánh với lá ngọc cành vàng còn muốn là cành cao hơn. Tử Tỷ Tỷ cũng là hậu nhân của thiên đế, hàng thật giá thật chính là lá ngọc cành vàng. Ô Tỷ Tỷ là trưởng môn chi nữ của Thiên Ngoại Lâu, ở trên giang hồ cũng coi là lá ngọc cành vàng hàng tiêu chuẩn. Cũng chỉ có ta đây, tiểu cô nương không phải lá ngọc cành vàng. Ừ. Sở Dương tự biết miệng lưỡi sơ sót, vội vàng cười làm lành. Lời ngon tiếng ngọt vội vàng an ủi mới làm cho trái tim nhỏ bé của tiểu bảo bối an tĩnh lại. Nghe Sở Dương không hợp thói thường, khoa trương thổi phồng nịnh hót, Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ rối rít cảm thấy sởn gai ốc, giơ ống tay áo lên nhìn, chỉ thấy trên làn da trơm bóng như ngọc sớm đã nổi dậy một tầng da gà. Sáng sớm khi mọi người tụ cùng một chỗ ăn cơm thì tất cả cũng đã bình tĩnh lại. Tuyết Lệ Hàn nhìn Tử Tà Tình ăn cơm mà trên mặt tràn đầy tử ái cùng trấn an. Tử Tà Tình cúi đầu ý vị yên lặng mà ăn cơm, Tuyết Lệ Hàn đột nhiên nói, nhà đầu, coi như khuê nữ của ta đi ha, ngươi là con của Tử Hào cũng chính là con của Tuyết Lệ Hàn ta, sau này cứ để cho cha nuôi che chở ngươi, cả Kiều Trọng Thiên Khuyết này mặc ngươi hoành hành, con như là con trai của Thánh Quân, ngươi muốn làm thịt, hoàn toàn không sao cả. Tuyết Thất ho khan một tiếng, hai mắt nhìn trời, chém gió. Vô liêm sỉ này, bây giờ nói chuyện thật là quá mức, vì thu con gái nuôi mà ngay cả con trai của Vân Thượng Nhân cũng muốn làm thịt, đó có thể chính là cháu của ngươi đó nha. Tuyết Thất nghĩ thầm, nếu không phải tiên nhi thì làm thịt thì cũng làm thịt đi, cũng chả sao. Gia hỏa kia, làm thịt được, nhưng còn cháu trai thì sao? Thừa nhận hay không thừa nhận cô găm gái kia là một chuyện, nhưng mà đứa cháu trai kia thì vẫn phải nhận chứ. Tử Tà Tình bình tĩnh nói, không. Tuyết Lệ Hàn vui mừng gật đầu, ta cũng biết là ngươi sẽ không đồng ý mà, nữ nhi của Tử Hào sao có thể hẹp lượng như vậy. Tử Tà Tình nhàn miệng cười nói, ta sẽ gọi người là bá phụ. Tuyết Lệ Hàn nghe vậy thoải mái mừng rỡ cười ha hả, cái cằm vốn trơn bóng lại trong nháy mắt dài ra cả râu mép, làm bá phụ chắc chắn rồi, chẳng qua trong lúc cười to, một bộ râu mép thẳng tắp chĩa ra mà nói, đương nhiên, người cũng có thể gọi ta là bá phụ, ha hả, cái này quá đúng rồi. Tử Tà Tình lặng lặng nói, thật ra thì ta càng là muốn gọi người là Tuyết Đại Ca, nàng trừng mắt nhìn, mọi người nói là, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Mặc dù ta là con của nghĩa đệ ngươi, nhưng hiện tại ta lại muốn gả cho huynh đệ của ngươi, dĩ nhiên phải theo Sở Dương mà gọi. Nếu không, vô duyên cớ đem Sở Dương cùng một đám tiểu muội kéo xuống đồng lứa, cái lỗi này ta cũng không đảm đương nổi. Mọi người nghe thấy đều tức cười, cũng bị Tử Tà Tình làm cho rung động. Trong con mắt, trong trẻo lạnh lùng của Tử Tà Tình có một chốt khả ái như vậy sao? Tuyết Đại Ca. Tuyết Lệ Hàn hai mắt trong lúc bất chợt trợn tròn lên và lại có ít chút ít cả lăm. Hắn là người duy nhất không có chú ý tới bộ dáng của Tử Tà Tình lúc này nên bị lời của Tử Tà Tình làm cho kinh hãi. Cái gì cơ? Con gái Tử Hào kêu ta là đại ca. Nếu như vậy ta đây chẳng phải gọi Tử Hào là thúc thúc à? Phản rồi. Tuyết Lệ Hàn giận dữ nói, không được, tuyệt đối không được. Thế nào trăm vạn năm trôi qua, bối phận của ta lại rớt xuống đồng lứa chứ? Tuyệt đối không được. Mạc Khinh Vũ kêu lên. Tuyết Đại Ca, lời này của ngươi nói không thông, nếu theo vai vế của Sở Dương bên kia, Từ Tỷ Tỷ có thể là tỷ tỷ của ta, ta đây cũng phải gọi ngươi là đại ca. Ngươi thì không tính, Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt khó chịu nói. Ta đây tuyệt đối coi trọng cái này, nhất định phải xem xét. Sở Dương lão thần đi lên tham gia náo nhiệt. Cái gì mà phải xem xét, chuyện này không có liên quan gì đến ngươi. Tuyết Lệ Hàn tức không có chỗ đánh, một cước đạp bay Sở Dương ra ngoài. Đều tại tiểu tử ngươi quá mức hoa tâm háo sắc, hết thảy ai đến cũng không cự tuyệt, kiêm dung tịnh xúc, hiện tại liên lụy đến bản đế quân cũng phải đi theo ngươi xuống cấp. Sở Dương ôm cái mông đau đến tận xương cốt giận dữ kêu lên, Tuyết Lệ Hàn, ngươi cái tên khốn này, ngươi cứ chờ đó, cuối cùng có một ngày tu vi của ta vượt qua ngươi, đến lúc đó thì ta sẽ, ngươi chờ đó cho ta. Đến lúc đó thì ngươi làm sao, chờ cái gì? Tuyết Lệ Hàn u ám cười hỏi Sở Dương với ánh mắt rất nguy hiểm, không thèm che giấu. Nhìn ra được là chỉ cần Sở Dương nói một câu không trúng thì nghênh đón Sở Ngự Tọa đúng là một trận tơi bời, hay hoặc giả là hành hạ bạo ngược hay giày xéo. Mắt nhìn thấy bản thân sắp sửa bị thi bạo, Sở Dương trong phút chốc liền giơ miễn chiến bài. Căn cứ vào tinh thần là hảo hán thì không chịu thiệt thòi trước mắt, hắn giơ tay hàng. Đến lúc đó ta cần phải, không phải là Hảo Hảo mời ngươi một chén rượu sao? Chúng ta cần phải say sưa một trận, ai bảo mọi người là huynh đệ đây, nơi nào cần phải so đo chứ? Mạc Khinh Vũ cùng Từ Tà Tình thấy thế cũng cười khanh khắc, sắc lệ động lòng người. Tuyết Thất ngửa mặt nhìn trời lẩm bẩm, cái người không có cốt khí này. Hắn nói vậy mà đã sớm quên mất bản thân mình khi đối mặt với đại ca, so với Sở Dương hiện tại càng không có cốt khí hơn nhiều. Người nhà, đối với người khác yêu cầu luôn cao hơn đối với bản thân mình. Trong lúc nhất thời không khí cực kỳ vui vẻ. Tuyết Lệ Hàn cười ha hả quay đầu nhìn Tử Tà Tình. Tốt, bất kể gọi ta là cái gì cũng hy vọng ngươi sau này hào hào mà sống, hào hào mà luyện công, sau đó hào hào mà đi lại trong thiên địa này. Bất kể gọi ta là gì, nhưng ngươi bất kể gặp phải chuyện gì đều phải để cho ta biết. Hay là vẫn câu nói kia, coi như ngươi đem con của Duy Ngã Thánh Quân cùng Cửu Đế Nhân Hậu toàn bộ làm thịt, ta cũng thay ngươi gánh vác. Trong lúc nhất thời, không khí cực kỳ vui vẻ, Tuyết Lệ Hàn cười ha hả. Hắn ngạo nghễ nói, Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi, trời sinh chính là thân phận cao quý rồi, coi như là Tử Hào bây giờ không có ở đây, nhưng chỉ cần Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn còn thì như cũ vẫn cao quý như vậy, điểm này không thể nghi ngờ. Tuyết Lệ Hàn nói ra những lời này cực kỳ khí phách, Sở Dương ở một bên gật đầu lia lịa đồng ý thổi phồng, Tuyết Đại Ca nói quá đúng. Tử đại tỷ chính là cao quý như vậy, coi như ngay cả Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn đã mất, nhưng chỉ cần có ta lão công ở đây thì không ai dám bắt nạt ngươi, chỉ sợ ngươi ngay cả con của Thánh Quân cùng Cửu Đế Nhân Hậu đều muốn vật xuống làm thịt, lão công cũng thay người gánh vác. Tuyết Lệ Hàn chán nản nói, cái gì gọi là ngay cả Đông Hoàng đã mất, tiểu tử ngươi chủ ta chết yểu sao? Sở Dương vội vàng cười làm lành, ta đang dụ lão bà của ta, có liên quan gì tới ngươi sao? Ngài cũng đừng tới tham gia náo nhiệt. Tuyết Lệ Hàn càng thêm câu mày nói, hảo tiểu tử, ngươi dám nói ta tham gia náo nhiệt, ngứa ngáy ra hả? Sở Dương vẻ mặt đau xót nói, đại ca, ngài không thể lưu cho ta chút mặt mũi nào sao? Hai đệ muội của ngươi đều đang ở đây đó. Tuyết Lệ Hàn hắc hắc vui vẻ nói, tiểu tử ngươi muốn mặt mũi như thế nào? Thống khoái nói ra đi. Nếu ngươi không nói ra thì ta làm sao biết ngươi muốn mặt mũi của ngươi như thế nào đây? Sở Dương vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hồi lâu mới nói, vô tình vô nghĩa trời cao, ngươi tại sao lại trêu chọc người có tình nghĩa như ta chứ? Ha ha, mọi người cùng ồn ào cười to. Sau bữa cơm tất cả đều có chút thoải mái, Tuyết Lệ Hàn cuối cùng ở trên người Tử Tà Tình để lại một tia thần niệm ấn ký. Mặc dù lúc bình thường sẽ không cảm giác được gì, nhưng chỉ cần Tử Tà Tình gặp phải nguy hiểm, Tuyết Lệ Hàn có thể ở thời điểm trước tiên biết được, hơn nữa sẽ chạy tới đầu tiên. Tất cả mọi người nhìn ra quyết tâm của Tuyết Lệ Hàn bảo vệ Tử Tà Tình, đó là tình cảm mà không ngôn ngữ nào hình dung được. Mọi người tuyệt đối tin tưởng, thực sự vạn nhất một ngày kia, con trai của Thánh Quân không may bị Tử Tà Tình thiến đi. Như vậy bất kể vì có để ý tới hay không để ý thì Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối cũng sẽ phát động cái thiên, cùng Duy Ngã Cánh Thân, Thánh Quân triển khai quyết tử chiến không chết không thôi. Đây là huyết mạch của Tử Hào, Tuyết Lệ Hàn tuyệt đối không cho phép gặp chuyện không may. Sau khi trải qua chuyện này, một lúc lâu sau Sở Dương rốt cuộc hỏi tới một chuyện khác. Ta nói là muốn đi về Kỳ Trống Thiên Đại Lục thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này không thể nghi ngờ chút nào chỉ có Tuyết Lệ Hàn có quyền lên tiếng nhất, bởi vì trong tất cả mọi người ở đây, thậm chí là cả Cửu Trọng Thiên Khuyết này, cũng chỉ có Tuyết Lệ Hàn là cực kỳ nhiều kinh nghiệm. Hiện tại đã nghĩ muốn đi Vong Mệnh Hồ rồi sao? Tuyết Lệ Hàn nghiêng mắt hỏi, đúng vậy, Sở Dương gật đầu thừa nhận. Thật ra thì rất đơn giản, đến lúc đó ngươi đến Đông Hoàng Thiên, ta mở cho ngươi một cái lối đi tắt là xong, Tuyết Lệ Hàn nói. Ban đầu vì đảm bảo cho chuyện Cửu Kiếp Kiếm không bị lộ bí mật, ta ở trên không trung Cửu Trọng Thiên Đại Lục đã cài đặt không gian loạn lưu, che đậy không cho thế lực ngoại lai cường đại tiến vào, nếu không thì chỉ sợ sẽ bị thương vong không cần thiết. Tử Tà Tình mở to hai mắt nhìn, thì ra không gian loạn lưu ban đầu đem ta cơ hồ đánh về nguyên hình là do người thiết chế sao? Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt lúng túng xoa tay khét lẹt, đúng à, ta nào biết đâu rằng ngươi lại lỗ mãng như vậy mà tiến vào, rồi lại nói ban đầu ta cũng không biết thân phận của ngươi, thà lỗi à. Tử Tà Tình hừ một tiếng, trong lòng kỳ thực cũng không có gì mất hứng, bởi vì cũng là bởi một lần suy yếu đó thì nàng mới có cơ duyên xảo hợp quen biết Sở Dương, thấy được người đáng giá cho mình phó thác trung thân đại sự. Từ nơi này mà nói coi như nhân họa được phúc, thậm chí từ ý nghĩa nào đó mà nói Tuyết Lệ Hàn coi như bà mai của mình. Nhà đầu, hào hào bảo trọng à. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất rốt cuộc cáo từ, ở trên tuyết trắng Tuyết Lệ Hàn đứng chắp tay nhẹ giọng nói. Nhà đầu, Tử Tiêu Thiên của phụ thân ngươi còn đang chờ ngươi. Tử Tà Tình cắn môi không mở miệng đáp lại, chẳng qua nàng chậm rãi gật đầu. Tuyết Lệ Hàn cười to một tiếng, ta thật đúng là cao hứng. Trăm vạn năm qua ta rốt cuộc là một lần nữa thực sự cảm thấy được vui vẻ. Sở Dương, hào hào mà chiếu cố nha đầu này nhà ta đi đây. Thân thể cứ thế mà bay thẳng lên trời, trong chớp mắt đã lên trăm trượng trời cao. Tuyết Thất hô to một tiếng, đại ca, người đi gấp như vậy để làm gì, chờ ta một chút nào. Hắn lao lên cấp tốc đuổi theo, trong chớp mắt hai đạo thân ảnh đều biến mất giữa không trung. Tuyết Sơn nơi này lại trở lại yên tĩnh, và những tiếng cười của Tuyết Lệ Hàn vẫn cứ quanh quẩn trong thiên địa. Kế tiếp chúng ta muốn đi đâu đây? Đi Đông Hoàng Thiên hay trở về Cửu Trọng Thiên Đại Lục? Mạc Kinh Vũ nhìn Sở Dương và Tử Tà Thình hỏi. Hiển nhiên Mạc Kinh Vũ đối với việc trở về Cửu Trọng Thiên Đại Lục rất là ưa thích. Dù sao đối với Mạc Kinh Vũ mà nói, trừ đại ca Mạc Thiên Cơ ra thì tất cả thân nhân của nàng đều ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Nếu có thể trở về đó thì có thể giải được nỗi nhớ nhà. Từ Tà Tình trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, Sở Dương, người đưa Khinh Vũ về Cửu Trọng Thiên xem một chút, ta muốn đi Tử Tiêu Thiên bên kia một chuyến. Sở Dương nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, chúng ta cùng ngươi đi qua. Mà Khinh Vũ cũng gật đầu, lấy trạng thái hiện tại của Từ Tà Tình, nếu như đi Tử Tiêu Thiên, vạn nhất xuất hiện đả kích gì, mà nơi đó khắp nơi đều là thiên ma, thực sự là không thể chịu nổi. Từ Tà Tình lắc đầu trịnh trọng nói, ta muốn tự mình đi. Sở Dương cười nói, ta nói muốn cùng ngươi đi, không phải là không yên tâm, mà đối với Tử Tiêu Thiên này ta cũng rất tò mò, rồi lại nói đấy cũng là nơi nhạc phụ của ta chiến đấu và hy sinh, thế nào cũng phải đến xem một chút. Tử Tà Tình miễn cưỡng cười, còn có, Sở Dương nói, ngươi có thể còn chưa biết ta có thể có được truyền thừa của Tử Tiêu Thiên Đế ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Hắn từ từ nói, từ một trình độ nào đó mà nói ta còn là người kế thừa của hắn, hoặc nói là y bát truyền nhân, cho nên ta so sánh với ngươi càng có lý do hơn để đi Tử Tiêu Thiên nhìn một chút. Tử Tà Tình cả người kịch liệt chấn động, theo giang hồ quy củ mà nói, người thừa kế hay hoặc giả y bát truyền nhân có ý nghĩa không phải chuyện đùa. Riêng về sự thân cận với Tử Hà mà nói, Sở Dương là y bát truyền nhân. Chỉ sợ rằng còn muốn thân hơn cả Tử Tà Tình là nữ nhi. Sư môn truyền thừa từ trước nay có truyền thống không truyền cho nữ, bởi vì nữ nhi sau này thủy chung sẽ biến thành người khác họ. Nói vậy mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng đây chính là một cái chi luật bất thành văn thực sự tồn tại. Sở Dương cố ý tại thời điểm này nói với Tử Tà Tình, ta đi không chỉ là bảo vệ ngươi, mà ta còn có lý do của ta, hơn nữa lý do này rất đầy đủ. Sở Dương rất rõ ràng tính cách của Tử Tà Tình, nếu cô nàng này quyết tâm không cho bản thân mình đi, như vậy len lén đi theo nàng thật đúng là không được hay. Tử Tà Tình như gió lốc xoay người, con mắt lóng lánh nhìn Sở Dương, chợt tiến lên một bước nói. Người nói là ngươi đã chiếm được truyền thừa của Tử Tiêu Thiên Đế. Nàng từ khi ra đời tới nay hai chữ cha mẹ này chưa từng nói ra, cho nên hiện tại trước có Trần Lưu Vân, sau có Đông Hoàng Đế Quân Tuyết Lệ Hàn song song chứng thực thân phận của nàng. Tử Tà Tình trong lòng mặc dù sớm đã đối với lần này tin tưởng không thể nghi ngờ, hơn nữa nàng cũng có thể cảm giác được một ít sự cảm ứng trong cõi tối tăm, nhận định bản thân mình thực sự chính là con của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào cùng với Phiêu Linh Thần Nữ Lăng Phiêu Bình. Nhưng nhiều lần hai chữ đơn giản cha ta kia vẫn không thể nói ra khỏi miệng được. Thật mà, Sở Dương nhẹ giọng nói, kiểu kiếp không gian hiện tại của ta thật ra là đã được dung hợp với Tử Tiêu Tháp do cha ngươi lưu lại mà tiến hóa thành. Mà Tử Tiêu Thiên Đế ban đầu còn để lại vô số bảo tàng tử tinh, bao gồm thánh tinh, thậm chí là cả thần tinh nữa. Thân thể Tử Tà Tinh mềm mại run rẩy khẩn cấp nói, vậy cho ta nhìn một chút. Sở Dương thở dài một tiếng đem Tử Tà Tinh dẫn vào kiểu kiếp không gian, đồng thời liếc mắt nhìn Mạc Kinh Vũ. Mạc Kinh Vũ cũng vào theo mà nói, Từ Tỷ Tỷ chờ ta một chút, ta cũng muốn vào xem. Hai nàng đồng thời tiến vào cửu kiếp không gian. Sở Dương trầm mặc thở dài một hơi, hiện tại hắn bỗng nhiên cảm giác được gánh nặng trên đôi vai đột nhiên lại tăng thêm gấp bội. Phấn chiến thiên ma không bao giờ thuần túy là vì thiên khuyết, vì đại lục nữa, mà còn muốn là vì trả thù riêng. Sau một khắc, Sở Dương rất ngoài ý muốn cảm thấy được từ trong cửu kiếp không gian truyền ra chấn động, đó là sự rung chấn ngay cả linh hồn cơ hồ cũng muốn hoàn toàn bị phá hủy. Sở Dương thất kinh trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết bên trong rốt cuộc xảy ra biến cố gì. Hơn nữa vừa nghĩ tới hai nàng hiện đang ở bên trong, nguy cơ khó lường cho nên hắn vội vàng lắc mình cũng chui vào cửu kiếp không gian. Vừa đi vào, trạng huống trước mắt làm cho hắn hoàn toàn thất kinh, hoàn toàn là trợn mắt há hốc mồm không biết làm sao. Tòa Tử Tiêu Tháp vốn đã cùng Dược Vương Cung, cửu kiếp không gian, ba cái hoàn toàn dung hợp làm một, vốn đã không còn tồn tại. Thì vào giờ khắc này lần nữa được chia lìa ra ngoài, ở trong cửu kiếp không gian đang chuyển động xoay tròn. Hiển nhiên chính là việc Tử Tiêu Tháp chia lìa mới tạo thành chấn động kịch liệt. Thật ra thì thử nghĩ cũng biết, Tử Tiêu Tháp này chẳng khác gì một phần của cửu kiếp không gian bây giờ. Hơn nữa, tỷ lệ cái mức tương đối là không nhỏ. Lúc này tùy tiện phân liệt ra thì kiểu quyết không gian sao có thể không phát sinh biến hóa. Tử tiêu tháp quay tròn tốc độ càng ngày càng nhanh và toàn thân thể tích cũng càng biến càng lớn, từ từ biến thành một tòa tháp đỉnh thiên lập địa, từ trên xuống dưới tạo ra vạn đạo tử quang. Ở trên đỉnh tòa bảo tháp này có một cái đại ấn hùng vĩ chậm rãi xoay tròn, đại ấn phát ra hào quang màu tím chiếu sáng tới chỗ nào, nơi đó hiện lên bốn chữ to, vạn cổ tử tiêu. Mà Khinh Vũ giờ khắc này không biết tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy cho nên gấp đến chấn động mà kêu to. Ở bên cạnh tử tiêu tháp cũng chỉ có Tử Tà Tình, lúc này thân thể nàng kịch liệt run rẩy đứng trước tử tiêu tháp, hai mắt đầy nước nhìn biến hóa kinh người long trời lở đất. Sở Dương thấy biến cố trước mắt thì trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả ra, không biết nên làm gì vào lúc này cho phải đây. Xem ra, khi Tử Tà Tình tiến vào đã làm cho tử tiêu tháp cảm nhận thấy huyết mạch của tử tiêu thiên đế. Từ đó mà thúc đẩy nó phát sinh biến hóa. Thế nhưng Sở Dương hiện tại căn bản chẳng quan tâm đến uy năng của cửu kiếp không giam có bị giảm đi hay không. Hiện tại trong mắt hắn chỉ có Tử Tà Tình, chỉ có sự an nguy của nàng mà thôi. Hết lần này tới lần khác hắn tìm cách đi tới chỗ Tử Tà Tình nhưng lại không cách nào nhích gần lại được. Cả một mảnh bầu trời chấn động, bỗng nhiên một thanh âm hùng tráng đột ngột vang lên. Huyết mạch trở về, ta chiến tử tiêu. Thấy được mà mỉm cười, trời không diệt tử tiêu ta. Sinh tử, kiêu ngạo, tử hào. Thanh âm dị thường hùng tráng trong cửu kiếp không gian quanh quẩn không ngừng, liên tiếp, tuy chỉ có một tiếng thôi nhưng cứ quanh quẩn mãi không thôi, giống như cả ngàn vạn người cùng hô to. Mặc dù nhìn không thấy người, chẳng qua chỉ nghe được thanh âm này, nhưng lại làm cho người ta muốn quỳ xuống mà cúng bái. Sau đó thanh âm kia thoáng dừng lại một chút, bùi ngùi nói, nếu có thể kích hoạt tử tiêu tháp, tất nhiên chính là huyết mạch của ta. Không biết người là trai hay gái, ta tuy không nhìn thấy, bất quá người đã có cơ duyên tới đây, nói lên tâm huyết của ta và mẫu thân người nằm đó cũng không uổng phí. Trời còn thương tử tiêu ta, trời còn thương tử hào ta. Thanh âm tràn đầy vẻ vui mừng. Đến đây, Tử Tà Tình nước mắt đã không kiềm chế được cuồn cuộn chảy xuống, thân thể mềm mại run rẩy, đột nhiên phốc thông một tiếng ngã quỵ xuống mà gào lớn, cha, mẹ. Hai từ này từ khi mới ra đời cho tới nay vẫn quanh quẩn ở dưới đáy lòng của nàng nhưng lại chưa bao giờ nói ra được khỏi miệng, giờ phút này cứ như vậy một cách tự nhiên mà kêu ra. Tuy nhiên thanh âm ở trên không trung vẫn thở ơ, đối với một tiếng này không có bất kỳ phản ứng gì. Cái thanh âm kia thực ra là thanh âm của tử tiêu thiên đế trăm vạn năm trước lưu lại, nay chỉ phát lại thôi chứ không phải chân chính cùng người ta trao đổi. Tử Tà Tình cả người run rẩy, trong lúc nhất thời cảm xúc cuồn cuộn không có cách nào tự chủ được. Ở trên không trung thanh âm kia vẫn đang tiếp tục, nhưng tử tiêu thiên đế vốn là ảo khí ngất trời và giờ khắc này thanh âm lại trở nên sầu não, trầm thấp, dịu dàng, thắm thiết. Hải tử, người rốt cuộc đã tới. Ta vẫn hy vọng ngươi là một bé gái, mẹ của ngươi rất đẹp, ngươi nếu là bé gái nhất định có thể thừa kế mỹ mạo của nàng. Nàng rất xinh đẹp, còn nếu ngươi là bé trai thì lại cần gánh vác trách nhiệm quá nặng. Ta đã từng thề với mẹ ngươi, khi ngươi mới ra đời, hai người chúng ta nhất định phải ở bên cạnh ngươi để chờ đợi, trước tiên để ngươi hóa hình thành nhân, thì sợ vì vậy mà có hao hết tu vi của chúng ta cũng sẽ không tiếc. Chỉ đáng tiếc ta lại không chờ được đến lúc này, không thể tận mắt nhìn ngươi ra đời, phủ xuống nhân thế này. Đó là chuyện ăn năn lớn nhất của ta và mẫu thân ngươi trong cõi đời này. Hài tử của ta, chỉ hy vọng ngươi cả đời này có thể đường đi thông thuận, đường đi bình an. Bây giờ ta đã chuẩn bị chiến đấu rồi, tử tiêu thiên sắp đánh một trận cuối cùng, ta cùng với mẹ của ngươi còn chưa kịp cầu nguyện cho ngươi. Đây chỉ là một lần cầu nguyện, đem tất cả tâm nguyện, gửi hy vọng lên trời cao, cũng là điều ta và mẫu thân ngươi, điều duy nhất có thể làm vì ngươi. Chúng ta là cha mẹ quả nhiên là không xứng chức, chỉ hy vọng ngươi cả cuộc đời này khi biết được chân tướng, biết được thân thế thì không nên trách tội chúng ta. Chúng ta có thể chết trận, đối mặt với hàng tỷ địch nhân, chúng ta có chết cũng mỉm cười. Nhưng nếu người oán hận, ủy khuất, thì bất kể chúng ta sinh hay là tử sẽ đều thấy rất đau đớn. Ta không trách các ngươi, ta không có trách các ngươi. Tử Tà Tình quỳ trên mặt đất, đá khóc không thành tiếng mà nói. Phía dưới, hài tử vào đi, để ta giới thiệu cho ngươi nhà của chúng ta, công viên tử tiêu thiên của chúng ta, cùng với ngươi cần phải nhớ kỹ các bậc cha chú nữa, cùng với ca ca của ngươi, tỷ tỷ của ngươi. Ta hy vọng ngươi nhất định nhớ kỹ bọn họ, bởi vì ngươi phải thay thế cho bọn họ mà sống sót. Nhớ lấy, người sống chính là tử tiêu thiên đế, chính là tử tiêu thiên đế quân, chính là người đứng đầu 4 ức 5 ngàn vạn huynh đệ tỷ muội, chính là một mặt cờ xí, tuyệt đối không thể bị chinh phục. nhất định phải hảo hảo mà sống, hài tử. Thanh âm của Tử Tiêu Thiên Đế từ ôn nhu chuyển sang sục sôi, rồi trong nháy mắt quay lại làm cho người ta tinh thần chán nản. Hài tử, từ xưa tới nay, có lẽ không có bất kỳ một hài tử nào phải sống với trách nhiệm trầm trọng như ngươi. Một người trên lưng đeo theo hy vọng của 4 ức 5 ngàn vạn người, nhưng chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Ngươi nên biết tên của bản thân ngươi, ngươi gọi là Tử Tà Tình. Có lẽ ở trong lúc ngươi nhận thức thì đã biết, cái tên này là tương lai của ngươi, có một ngày tâm huyết dâng trào mà cảm nhận được. Nhưng kỳ thật cái tên này do ta sớm đặt cho ngươi, bất kể ngươi là nam hay nữ, cái tên này cũng sẽ thuộc về ngươi, vĩnh viễn là của ngươi. Tử là họ của ta, tà là có chút cực đoan. Tử Tiêu Thiên ác chiến mấy năm, nhưng kẻ tự xưng là chính nghĩa chấn nhân quân tử kia lại không có một người nào, không một ai chạy tới tác chiến. Thiên Khuyết Thánh Quân cũng cự tuyệt không động binh. Cái gọi là chính ta đã thật sự chán ghét rồi, như thế dứt khoát vì ngươi mà đặt tên là tà. Làm người, hài tử, không nên quá đàng hoàng, nhất định phải ghi nhớ điểm này, ngàn vạn lần phải ghi nhớ. Về phần tình là tình nghĩa giữa ta và mẫu thân ngươi, cũng là tình với Tử Tiêu Thiên, Tử Tiêu Thiên Tình, cẳng khái thiên thu, lẫy lừng mãi mãi. Hài tử, ngươi gọi là Tử Tà Tình. Tử Tiêu Thiên Đế trầm mặc một hồi, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đến đây đi, hài tử, mẹ của ngươi đã đợi ngươi rất lâu rồi, đi vào nói với nàng đi. Mặc dù nàng nhìn không thấy cũng nghe không được, nhưng ngươi dù sao cũng có thể gặp được nàng. Đây là điều duy nhất cha có thể vì ngươi mà làm, là cơ hội duy nhất cho ngươi gặp lại mẫu thân. Hài tử, cắn đứt ngón tay của ngươi, dùng máu tươi của ngươi mở ra bí mật lớn nhất của Tử Tiêu Tháp. Không nên quá dùng sức, trên người của ngươi xuất hiện bất kỳ sự đau đớn nào, ta và mẫu thân ngươi cũng sẽ đau lòng. Không có chút do dự nào, Tử Tà Tình dùng chỉ như đao ở trên ngón trỏ của mình vạch một cái, máu tươi rỉ rả chảy ra. Trên không trung sương mù màu tím cuồn cuộn rung chuyển một trận, rồi máu từ ngón tay trỏ chảy ra, hóa thành một đạo sương mù tử sắc nhanh chóng dung nhập vào. Nhưng ngay sau đó sương mù màu tím cũng cuộn về, đem tay của Tử Tà Tình bao quanh, tựa hồ như một vị mẫu thân ôn nhu nhất, thấy con của mình vì nghịch ngợm mà bị đứt tay, nên vội vàng lao tới để băng bó vết thương. Lúc này, đại môn của Tử Tiêu Tháp ầm ầm mở rộng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây các bạn nhé. Khá là cảm động và rất thú vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt, hẹn gặp lại nhau trong những phần sau.